Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1120 chế tạo phiền toái hoàng cảnh quan không hỏi lại. Khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ làm ghi chép. Liền có thể rời đi. Dư ngũ vị bây giờ phải tiếp nhận điều tra, dư trường bách tạm thời do các ngươi chiếu cố đi. Hoàng cảnh quan nói. Thang ba ba vội nói, cảnh quan yên tâm, ta là mở tiệm cơm chắc chắn sẽ không khiến đứa nhỏ này đói bụng. Hoàng cảnh quan vừa cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên yên tâm. Thang cha con lẫn nhau đều rất trung hậu biết điều. Chắc chắn sẽ không bạc đãi đứa bé kia. Hắn vừa nhìn về phía còn chưa rời đi Diệp Tuân Mỹ. Lễ phép hỏi. Diệp tiên sinh. Cháu gái của ngài chính là vị cô nương này chứ nàng cũng không có mất tích. Ta không phải là hắn cháu gái, ta không nhận biết hắn. Diệp Thanh Thanh lên tiếng chối, vẻ mặt trở nên lạnh. Diệp Tuân Mỹ cũng không tức giận. Cười nói. Là ta lầm. Còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện. Thật xin lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Hoàng cảnh quan đối với Diệp Tuân Mỹ cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ thật tò mò. Một cách nói là cháu gái. Một cách lại nói không nhận biết. Trong đó nhất định sẽ có ẩn tình. Sau khi có rảnh dối ra một chút. Cảnh sát cũng thích bát quái mà Diệp Thanh Thanh cũng không thèm nhìn tới Diệp Tuân Mỹ. Rời đi cuộc cảnh sát. Diệp Tuân Mỹ lại không đi. Mặt có chút nhớ. Giống là đang suy nghĩ chuyện gì. Đường Ngọc phần chất độc kia phủ càng ngày càng quá mức. Được cho nàng chế tạo chút phiền toái mới được. Diệp Tuân Mỹ hạ quyết tâm. Cười nói cảnh quan. Nếu như các ngươi muốn tìm vị kia dư mạt lị cô nương. Có thể đi tra một cái tên là Lôi Ca Nhân. Bất quá nhanh hơn. Nếu không đến hải phận quốc tế. Nhưng cũng không có biện pháp. Nói xong hắn liền sải bước rời đi. Bóng lưng cao ngất. Nhịp bước tiêu sái. Căn bản không nhìn ra là hơn 60 tuổi ông già. Diệp Tuân Mỹ thần giác hơi cong. Vẻ mặt ẩn có ý. Chỉ cần tìm được Lôi Ca. Là có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được đường ngọc phần nơi ấy. Khiến cái này lão độc phủ luống cuống tay chân. Hoàng cảnh quan sổ mặt xuống. Lôi Ca hắn dĩ nhiên nhận biết. Là nổi danh đầu rắn. Mấy năm trước thập phần phách lối. Hai năm qua ngược lại có chút im hơi lặng tiếng. Không nghĩ tới lại còn đang làm cái này mua bán. Đường Ngọc Phần lại vẫn cho là Diệp Thanh Thanh ở Lôi Ca trên thuyền. Nhưng đột nhiên phủ xuống bão. Khiến hảo tâm của nàng tình chịu rồi điểm ảnh hưởng. Lần này đài gió thật to. Phỏng chừng Lôi Ca thuyền muốn ở bến tàu đậu mấy ngày. Đẳng cấp bão sau khi đi qua lại đi hơn. Cả. Tiện nghi Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia rồi. Bất quá cũng không sao. Sớm muộn cũng sẽ khiến tiểu tiện nhân kia qua nhân gian luyện ngục thời gian. Muốn chết đều không chết được. Đường Ngọc Phần gọi điện thoại cho Dư Ngũ Vị. Muốn nhắc nhở hắn nghiêm quản con gái. Đừng đi bên ngoài nói lung tung. Nhưng đánh tới Ngũ Vị lâu. Dư Ngũ Vị lại không có ở đây. Nhân viên thuyết đã hai ngày không thấy lão bản. Đường Ngọc Phần tâm lý có cảm giác không ổn. Trực giác của nàng từ trước đến giờ rất linh nghiệm. Rất ít sai lầm. Chẳng lẽ Dư Ngũ Vị xảy ra chuyện tâm tình không ổn? Đường Ngọc Phần lập tức phát giác có cái gì không đúng. Nhưng nàng không biết Dư Ngũ Vị nhà địa chỉ. Dư Ngũ Vị cũng không có điện thoại di động. Căn bản không liên lạc được. Nàng chỉ đành phải tạm thời buông xuống. Một lòng chuẩn bị cạnh tranh sự. Vì lần này cạnh tranh, Đường Ngọc Phần tử hơn cả tổng công ty điều đại khoản tiền. Làm tổng công ty trên chứng đều chống không. Nhưng Đường Ngọc Phần vẫn là quyết định dốc toàn lực. Phân Mỹ công ty vốn là ở đi xuống dốc. Nàng phải khác tìm ra đường. Đất liền là lựa chọn tốt nhất. Mà Vũ Văn Phong cha con cũng là phi thường thích hợp đồng bạn hợp tác. Dù sao hai cha con này ở Bình Giang trắng đen ăn sạch. Có thể giúp nàng đối phó Tang Hoài Viễn. Đường Ngọc Phần nguyện ý lấy tiền đi ra. Hơn nữa Vũ Văn Phong còn đáp ứng nàng. Quyết sẽ không khiến Tang Hoài Viễn lập tức nhâm thị trường. Chỉ xông toàn một điểm này. Đường Ngọc Phần đều nguyện ý bỏ tiền. Nàng bình sinh lớn nhất tư tưởng chính là Thịnh Tâm Lan. Tang Giác Dân nàng thua. Những chuyện khác lên. Nàng phải thắng cạnh tranh ngày rốt cuộc tới. Đường Ngọc Phần cũng tham gia. Nàng bây giờ là Vũ Văn Phong người hợp tác, hoàn toàn có tư cách tham gia. Ở cửa, Đường Ngọc Phần cùng Lục Mặc không thể buông tha. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 39 chương 1121 lòng tin 10 chân Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiệu đồng thời. Hai người đều mặc âu phục cũng hệ cà vạt. Vô cùng chính thức. Mặc âu phục Lục Mặc. Mặc dù so ra kém quân trang anh tư tỏa sáng. Nhưng lại khí vũ hiên ngang. Khác có kiểu khác khí chất. Đường Ngọc Phần cùng Vũ Văn Phong đồng thời. Đại biểu Hoàn Cầu công ty. Lục Mặc là đại biểu Hoàn Vũ y dược công ty. Hoàn Vũ danh tự này là Diệp Thanh Thanh lấy. Vũ Văn Phong công ty kêu Hoàn Cầu. Nàng kia phải gọi Hoàn Vũ. Vũ Văn Phong muốn xưng bá trái đất. Nhà nàng Lục Mặc công trực tiếp hùng bá vũ trụ. Xem ai có thể chịu Diệp Thanh Thanh nắm lý do nói ra lúc. Tất cả mọi người chọc cười. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ của nàng có chút trẻ con tính khí. Nhưng tinh thần đáng khen. Hơn nữa Hoàn Vũ leng keng đọc thuộc lòng. Vẫn còn lớn tức giận. Ngụ ý cũng dễ nghe. Lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn đều cảm thấy thật tốt. Vì vậy liền quyết định danh tự này. Công ty mới liền kêu Hoàn Vũ. Lục Mặc cùng Đường Ngọc Phần ở cạnh tranh cửa hội trường gặp nhau. Môn cũng không lớn. Chỉ cho phép một đội người đi vào. Những công ty khác người đều vô cùng khiêm nhượng. Gặp được cũng sẽ lễ nhượng một phen. Dù là một hồi đại sát tứ phương đối chọi gay gắt. Nhưng mặt mũi tình nhưng là muốn cố. Lục Mặc coi như người mới. Tự nhiên càng cần khiêm nhượng. Đối với những công ty khác đại biểu đều rất khách khí. Mặc dù trên mặt không có nụ cười. Nhưng tư thế làm đủ. Ở Bình Giang Thương Giới ra mặt có một đoạn thời gian. Mọi người đều biết Lục Mặc tính khí. Trời sinh mặt nhăn nhó. Nhìn gặp người ta Tang thị trường đều không một mặt mày vui vẻ. Có thể hướng hắn môn cúi đầu khách khí coi như là cho chân mặt mũi. Hơn nữa tất cả mọi người không phải là đứa ngốc. Đã sớm nhìn ra Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn quan hệ đặc thù. Bên ngoài truyền thuyết còn nhiều mà. Có nói Lục Mặc là Tang Hoài Viễn bà con xa. Cũng có thuyết Lục Mặc là Tang Hoài Viễn con rể. Thậm chí còn có thuyết Lục Mặc là Tang Hoài Viễn con tư sinh. Chúng thuyết phân vân có cách nói cũng tăng thêm Lục Mặc trên người sắc thái thần bí. Có chút hiếu kỳ tâm trọng người. Thậm chí sẽ còn nói xa nói gần hướng người trong cuộc hỏi thăm. Nhưng Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn đều chỉ nói là phổ thông quan hệ. Treo chân hưng phấn của mọi người thú vị. Đối với Lục Mặc cũng càng phát ra kiêng kỵ rồi. Đương nhiên sẽ không ở những chuyện nhỏ nhặt này cùng Lục Mặc so đo. Đối với những khác nhân. Lục Mặc cho đủ mặt mũi. Nhưng đối với Đường Ngọc Phần cùng Vũ Văn Phong tự nhiên không cần cho mặt. Vũ Văn Phong dừng lại muốn chào hỏi. Mặc dù hắn hận chết rồi Lục Mặc. Nhưng hắn xưa nay lập nhân thiết lập là thiên tài học bá. Cộng thêm tao nhã lễ phép tao nhã lịch sự. Dĩ nhiên muốn ở trước công chúng biểu hiện tốt một chút. Lục Tổng Vũ Văn Phong cười kêu một tiếng. Đường Ngọc Phần cũng dừng lại. Xe đặt địa bưng. Lục Mặc hướng bọn họ lạnh lùng mà liếc nhìn. Dừng cũng không dừng hạ. Cũng không để cho bọn họ. Trực tiếp bước vào môn. Đường Ngọc Phần hơi biến sắc mặt. Trong mắt bắn ra hàn quang. Không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Cho là có rồi Tang Hoài Viễn hỗ trợ là có thể trong mắt không người nàng ở hơn. Cả. Sông sáo thời điểm. Tên tiểu tử thúi này còn không có sinh ra đâu rồi. Lại dám không nhìn nàng Vũ Văn Phong cũng giận quá. Vẻ mặt che lấp. Những người khác nhìn ở trong mắt. Đều cũng không dám lên tiếng. Đều nói Vũ Văn công tử cùng tân giết ra hắc mã Lục Mặc không hòa thuận. Xem ra há chỉ không hòa thuận. Rõ ràng là thủy hỏa bất dung mà cạnh tranh không thành vấn đề chứ. Đường Ngọc Phần cố nén lửa giận. Khôi phục rất nhanh rồi dè đặt. Cùng người không có sao như thế. Thấp giọng hỏi Vũ Văn Phong. Lần này cạnh tranh là nàng giết trở về Bình Giang trận đầu. Chỉ được thắng không được bại. Đường Ngọc Phần giã tâm bừng bừng. An tâm. Ta đã mua được rồi lần này cạnh tranh người phụ trách. Những công ty khác ra giá ta đều rõ ràng. Khẳng định không thành vấn đề. Vũ Văn Phong trong lòng có dự tính, dương dương đắc ý. Ngay cả Lục Mặc ra giá, hắn đều rõ rõ ràng ràng, Lục Mặc lại đối với hắn không biết gì cả. Hừ, Lục Mặc dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 39 chương 1122 khúc khuỷu đường Ngọc Phần hài lòng cười. Vũ Văn Phong người này nàng thật ra thì cũng không chúng ý. Nàng tự nhận không là thiện lương người, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Nhưng Vũ Văn Phong so với nàng điên cuồng hơn, không thể lấy người thường để cân nhắc. Cái này làm cho Đường Ngọc Phần hết sức kiêng kỵ. Nàng thà cùng chân tiểu nhân giao thiệp với, cũng không muốn cùng một người điên hợp tác. Vũ Văn Phong liền giống như rắn độc, nói không chừng một ngày kia hội cắn trả nàng. Nhưng Đường Ngọc Phần lại chọn chúng Vũ Văn Phong ở Bình Giang thế lực. Thịnh Tâm Lan con trai thành Bình Giang phó thị trưởng. Chỉ bằng nàng lực một người, khẳng định không đấu lại lão yêu phụ. Nàng được tìm người giúp. Trắng đen thông cật Vũ Văn Phong chính là nàng tốt nhất đối tượng hợp tác. Chờ đấu sụp đổ Thịnh Tâm Lan, lại thay tôn tử báo thù, nàng liền cùng Vũ Văn Phong chặt đứt qua lại. Đến lúc đó nàng phân Mỹ công ty tại nội địa thị trường, hẳn đã đứng vững bước chân. Không cần Vũ Văn Phong rồi. Đường Ngọc Phần tính toán rất tốt, nhưng nàng lại quên. Lên phải thuyền giặc, há có thể dễ dàng như vậy đi xuống? Các đại công ty đại biểu đều các tựu các vị nhập tỏa. Lục Mặc chớ ngồi ở chính giữa. Vũ Văn Phong cùng Đường Ngọc Phần là ở trước mặt. Hội trường rất lớn, mỗi người đều bình tức tĩnh khí, không dám lớn tiếng ồn ào. Cạnh tranh nội dung dĩ nhiên không phải Lục Mặc cùng Vũ Văn Phong cũng nghĩ ra được khối kia thổ địa, nhưng lại cùng thổ địa có liên quan. Mà là chính phủ hợp tác khai thác một cái y dược hạng mục. Tới tham gia cạnh tranh đều là y dược công ty. Nếu như bắt lại hạng mục này, liền có thể hợp tác với chính phủ mở mang. Hơn nữa có thể ưu tiên lấy được khối kia đất đai công nghiệp quyền sử dụng. Cái này mới là đại gia su chi nhược vụ mục đích. Đương nhiên, hợp tác với chính phủ mở mang dĩ nhiên cũng mới có lợi. Ít nhất có thể lấy được rất nhiều ưu đãi. Lục Mặc là cực lạc ý hợp tác với chính phủ, cho nên hắn lần này cũng giống nhau nhất định phải được. Lục Mặc liếc nhìn trước mặt châu đầu ghé tai Vũ Văn Phong cùng Đường Ngọc Phần, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, khiến nhân không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hà Vĩ Thiệu lại thấp thỏm bất an, nhỏ giọng thuyết: ta nghe thuyết Vũ Văn Phong mua được rồi lần này cạnh tranh người phụ trách. Chúng ta phần thắng không lớn đây. Lục Mặc vi vi nhích mép một cái: an tâm, Tang Hoài Viễn sớm biết người phụ trách kia có vấn đề, lần này dứt khoát tương kế tựu kế, vừa khiến Vũ Văn Phong cùng Đường Ngọc Phần không vui một trận, cũng giỏi bắt được người phụ trách kia thu hối lộ độc chức nhược điểm. Hà Vĩ Thiệu thấy hắn tính trước kỹ càng, liền cũng yên tâm. Lục Mặc từ trước đến giờ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Lúc trước vừa khởi bước lúc, chỉ cần có Lục Mặc ở, dù là phía trước là chướng ngại vật, hắn cũng sẽ không lo lắng. Luôn cảm thấy Lục Mặc nhất định có thể giải quyết khó khăn. Lục Mặc tựu giống với là công ty Đình Hải Thần Châm một dạng, chỉ cần có Lục Mặc trấn trạch, hắn nghĩ thế nào sóng đều được, chuyện gì đều không cần quan tâm. Cực sướng rồi, cạnh tranh đại sẽ bắt đầu. Người phụ trách lên đài lên tiếng, cùng Vũ Văn Phong trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường, cũng lặng lẽ dựng lên ốt thủ thí. Vũ Văn Phong đắc chí vừa lòng địa cười, Lục Mặc nhìn ở trong mắt cũng cười. Trò hay vừa mới diễn ra đây. Lần này cạnh tranh lo liệu công chính công bình công khai nguyên tắc, hết thảy lấy các công ty cạnh tranh sách làm chuẩn, người phụ trách một bộ một lòng vì nhân dân phục vụ công chính nghiêm minh bộ dáng, trợ lý từng cách công khai các công ty cạnh tranh phương án, trình tự tuyệt đối công khai công chính. Lục Mặc xếp hàng ở phía sau, trước mặt mười mấy công ty, lấy Vũ Văn Phong hoàn cầu công ty cực kỳ có ưu thế. Vũ Văn Phong cười càng đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Lục Mặc. Đường Ngọc Phần khẽ mỉm cười, cơ thể không khỏi buông lỏng, cho là đã thấy kết quả. Nhưng mà người cuối cùng Hoàn Vũ công ty trợ lý mang Lục Mặc cạnh tranh sách dùng máy chiếu đầu phóng ở trên màn ảnh, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Vũ Văn Phong mặt mày nụ cười, đột nhiên ngưng trệ, mắt mở thật to. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1123 tháng không thể nào, chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Phong không dám tin tưởng trợn mắt nhìn máy chiếu màn ảnh, dùng sức xoa hạ con mắt, cho là mình hoa mắt, nhưng con mắt đều nhào nặn sưng. Trên màn ảnh xuất hiện con số vẫn không thay đổi, so với hắn cao một chút nhiều, hơn nữa vừa vặn chỉ lớp 10 vạn. Đối với vốn của công ty mà nói, 1 vạn tệ tương đương với thường ngày 100 khối như thế. Lục Mặc cái giá tiền này nguy hiểm lại càng nguy hiểm, thiếu chút nữa liền thua. Nhưng bây giờ kết quả hết lần này tới lần khác chính là Vũ Văn Phong chênh lệch một chút như vậy thua. Công ty của hắn bại bởi Lục Mặc công ty. Đường Ngọc Phần vẻ mặt trở nên lạnh, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đã quyết định được sao? Quả thật quyết định được, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Ta đi hỏi Hồ chủ nhiệm. Vũ Văn Phong hận đến cắn răng, hắn cho là người phụ trách đùa bỡn hắn. Mẹ kiếp, thu tiền của hắn, lại dám đùa bỡn hắn. Chờ đi vào uống trà đi, xui xẻo người phụ trách Hồ chủ nhiệm kinh hãi nhìn màn ảnh, không để ý hình tượng há to miệng. So với Vũ Văn Phong biến đổi không thể tin được, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn ngược lại xui xẻo mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Hồ chủ nhiệm còn chưa được không tuyên bố sau cùng cạnh tranh người thành công là Hoàn Vũ Y Dược công ty hữu hạn. Chúc mừng Hoàn Vũ công ty, Hồ chủ nhiệm cứng đờ tuyên bố kết quả cuối cùng. Cười so với khóc còn khó coi hơn, cũng không dám nhìn Vũ Văn Phong. Lục Mặt đứng lên, khẽ mỉm cười. Cúc rồi mấy cung, đa tạ. Còn lại các lão bản của công ty đều thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì bọn họ đối với hôm nay kết quả sớm có dự đoán, chẳng qua là ôm một chút lòng tin đến bồi chạy mà thôi. Nói không chừng dấm nhầm cứt chó đến phiên tự công ty nữa nha. Nhưng bất kể như thế nào, rơi vào Lục Mặt trên đầu vẫn tốt hơn cho Vũ Văn Phong. Hai cha con này lối ăn quả thực khó coi, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không chọc nổi. Thật vất vả đi ra cái Lục Mặt cùng Vũ Văn ra đối nghịch, các đại lão bản nhà kiến kỳ thành, thậm chí nguyện ý cho Lục Mặt tạo thuận lợi, tiện đem nhất Vũ Văn cha con tiêu diệt cho phải. Đây cạnh tranh đại hội kết thúc, những người khác tới cùng Lục Mặt chúc mừng. Lục Mặt từng cái khách sáo, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quan sát Vũ Văn Phong đồng tính. Hôm nay đại sự cũng không phải là cạnh tranh, có khác còn lại chuyện quan trọng. Chân chính trò hay lập tức ra sân. Vũ Văn Phong sắc mặt tái xanh, sải bước rời đi hội trường. Mà trên đài Hồ chủ nhiệm cũng rời đi. Lục Mặt thần giác giơ lên, hướng Hà Vĩ Thiệu nháy mắt, đi theo sau. Có trò hay nhìn tự nhiên không thể bỏ qua, cửa lại cùng Đường Ngọc Phần đụng phải. Lục Mặt lần này ngừng lại, lạnh lùng nói, Đường phu nhân, Bình Giang không phải là hơn cả, ta khuyên ngươi trở về hơn cả, di dưỡng thiên niên đi. Bình Giang sóng đại, ta lo lắng ngươi tiền dưỡng lão cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đường Ngọc Phần sắc mặt tái xanh, dễu cợt nói, Lục tổng khác đắc ý vinh váo rồi, chỉ là một nho nhỏ cạnh tranh mà thôi, ta còn thực sự không để vào mắt. Ta lo lắng Lục tổng nắm lão bà bản đều thua cách lộn chồng vó lên trời. Đây xem ra Đường phu nhân nhiều tiền lắm của, không quan tâm một chút xíu tiền lẻ, cùng ta cha được phân Mỹ tổng công ty chương mục thiếu hụt hoàn toàn khác nhau mà. Ta còn tưởng rằng phân Mỹ tiền lương đều không phát ra được đây. Lục Mặt luôn miệng dễu cợt, Diệp Nguyên Hảo lời đồn xấu khiến phân Mỹ công ty tiêu thụ công trạng kéo dài tuột xuống. Coi như Đường Ngọc Phần bán thảm vãn hồi một chút xíu hoàn cảnh xấu, nhưng phân Mỹ mấy năm này vốn là ở đi xuống dốc. Hơn nữa Đường Ngọc Phần mấy năm này không quá quản sự, con trai của nàng đầu tư thất lợi, càng làm cho công ty lâm vào khốn cảnh. Đường Ngọc Phần rất rõ, hừm, cả cùng Đông Nam Á thị trường đã bão hòa, nội địa mới là phân Mỹ mùa xuân. Nhưng hắn sẽ để cho Đường Ngọc Phần tại nội địa cảm nhận được ngày đông giá rét giá rét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1124 bốn cần 48 giờ cũng không biết lục tổng ở nơi nào nghe được tin nhảm. Chúng ta phân Mỹ vốn đầy đủ. Coi như là cuối năm chia hoa hồng đều đã chuẩn bị xong. Làm sao có thể không phát ra được tiền lương. Thật là khôi hài. Lục tổng còn quá trẻ. Nghe được một chút phong liền cho rằng muốn mưa. Như vậy không kiên nhẫn nhưng không quản lý tốt công ty Đường Ngọc phần mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại hết sức hốt hoảng. Lục Mặc từ nào biết phân Mỹ thiếu tiền lương Minh Minh nàng đều phân phó nghiêm thủ tin tức. Hơn nữa nhân viên nơi ấy cũng trấn an được rồi. Chỉ nói kéo dài một tuần lễ mà thôi. Là ai tiết lộ tin tức Lục Mặc khẽ cười rồi. Khó trách Đường phu nhân đối với lần này cạnh tranh không thèm để ý chút nào. Không giống chúng ta Hoàn Vũ. Vốn yếu kém. Có thể có một tiểu hạng mục cũng rất thỏa mãn. Nhờ Đường phu nhân nhường nhịn nói xong hắn trước với Đường Ngọc Phần bước ra môn. Không có chút nào nhường nhịn. Đường Ngọc Phần vặn chặt rồi mi. Ánh mắt âm độc. Đáng chết bây giờ quan trọng nhất là làm sao vượt qua phân Mỹ cửa ải khó. Chỉ có thể nắm trước điều tới vốn lại triệu hồi tổng công ty rồi. Vũ Văn Phong nhìn bên này đến không phải là quá đáng tin. Nàng còn phải lại tìm thích hợp hơn người hợp tác. Hành lang truyền đến tiếng ồn ào. Vây rất nhiều nhân. Lục Mặc cũng ở trong đám người. Lạnh lùng nhìn trong phòng hốt hoảng kêu to Hồ chủ nhiệm. Cùng với vẻ mặt giống nhau hốt hoảng Vũ Văn Phong. Hai gã ăn mặc đồng phục nhân viên làm việc, mang hai người này mang đi. Ta không có thu tiền, các ngươi không thể mang ta đi. Ta là trong sạch. Hồ chủ nhiệm tuyệt vọng kêu to. Hắn nào biết mới vừa rồi cùng Vũ Văn Phong cãi và những lời đó. Lại bị nhân thu âm rồi hả bây giờ chứng cớ xác thật. Hắn quan chức khẳng định không giữ được. Chỉ sợ còn phải ăn cơm tù. Hắn thật vất vả tài lên tới chủ nhiệm. Mắt thấy tiền đồ một mảnh thật tốt. Nhưng bây giờ toàn bộ phá hủy. Đều là Vũ Văn Phong làm hại. Minh Minh hắn là cách một lòng vì dân vì quan tốt tới Vũ Văn Phong hắn cho ta tiền. Ta tịch thu. Ta vẫn luôn nhớ được bản thân là nhân dân công phó. Làm sao có thể thu hối lộ Hồ chủ nhiệm cùng nhảy đại thần như thế. Thượng thoan hạ khiêu. Tất cả đều đẩy tới Vũ Văn Phong trên đầu. Lưu sức mạnh ra tòa án nói đi nhân viên làm việc vẻ mặt xếu cợt. Đi vào uống trà những tham quan kia. Cách nào không nói mình là thuần khiết vô tội nhưng thu tiền lúc lại không một cách nương tay. Phụ lòng trăm họ đối với tín nhiệm của bọn hắn Vũ Văn Phong vẻ mặt âm trầm. Không nói tiếng nào. Hắn biết rõ bây giờ nói nhiều vô ích. Chỉ có thể vì chính mình chế tạo phiền toái. Trước hắn còn có chút hoảng. Nhưng bây giờ tính táo rất nhiều. Chẳng qua là hối lộ mà thôi. Chỉ cần mời một luật sư giỏi. Lại để cho ba trên dưới chuẩn bị một phen. Sẽ không có vấn đề. Xui xẻo sẽ chỉ là Hồ chủ nhiệm. Đường Ngọc Phần sắc mặt càng khó coi rồi. Buổi sáng lúc ra cửa cảm giác nắm chắc phần thắng. Tâm tình cũng cực tốt. Nhưng bây giờ. Lại cùng ăn phải con rồi như thế chán ghét. Sự tình làm càng ngày càng đậm. Vũ Văn Phong tìm là cái gì ngu xuẩn Lục Mặc mắt lạnh nhìn. Vũ Văn Phong đến gần lúc. Hắn khẽ mỉm cười một cái. Đưa qua một cái nhìn có chút hả hê ánh mắt. Hồi báo trước Vũ Văn Phong khiêu khích. Vũ Văn Phong gắt gao cắn răng, ánh mắt càng âm độc, nhưng vẫn là âm thầm. Lại chờ hắn đi ra. Sẽ cùng Lục Mặc quyết tử chiến một trận ông trời mở mắt a. Tốt nhất xử hắn cái 10 năm 8 năm đấy Hà Vĩ Thiệu nhỏ giọng thầm thì. Lục Mặc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm là 48 giờ. Vũ Văn Phong cha không phải là ăn chay. Chỉ cần mời luật sư thật tốt hoạt động một phen. Vượt qua 48 giờ thì phải thả người. Bất quá hắn muốn cũng chỉ cần 48 giờ. Vậy là đủ rồi đêm đó. Vũ Văn Phong đàng hoàng ở bên trong uống. Cha. Hoàn cầu công ty khó được một vùng tăm tối. Lúc trước Vũ Văn Phong mỗi đêm đều sẽ đi. Hai ngày này dĩ nhiên không đi được. Một vệt bóng đen xuất hiện ở hoàn cầu công ty hậu viện chính là mặc y phục dạ hành Lục Mặc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1125 cấu người Lục Mặc vốn định từ vịnh đảo sau khi trở lại. Phải đi phòng thí nghiệm anh em kết nghĩa đại trụ lấy ra. Để cho huyên đệ nhập thổ vi an. Còn có tiểu thím hắc ái hoa phóng viên đồng học. Cũng một mực bao vây phòng thí nghiệm không có thể cứu đi ra. Nhưng từ công ty mất trộm sau. Vũ Văn Phong hấp thụ giáo huấn. Gia tăng công ty an phòng. Hơn nữa chính hắn mỗi đêm cũng sẽ ở phòng thí nghiệm. Bên người đi theo mười mấy bảo tiêu. Muốn thần không biết ruột không hay cứu người rất khó. Tạm thời Lục Mặc còn không muốn cùng Vũ Văn Phong chính diện làm hơn cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng tìm cơ hội thích hợp. Lần này cạnh tranh cho Lục Mặc dẫn sắt. Hắn và Tang Hoài Viễn đồng thời bày cục. Chỉ chờ Vũ Văn Phong chính mình nhảy vào cái hố. Chỉ cần Vũ Văn Phong không ra bây giờ công ty. Những người hộ vệ kia đều tương đối lười biếng. Sẽ không tận tâm tận lực. Lục Mặc sớm xếp nhìn kỹ. Bất quá hắn được dành thời gian. 12 giờ tiền phải hoàn thành. Nếu không 0.1 qua. Phòng ngầm dưới đất cửa sắt sẽ gặp đóng lại. Mở ra không dễ dàng như vậy. Bởi vì Vũ Văn Phong mỗi ngày buổi tối đều đến. Cho nên cửa sắt ở 12 giờ tiền phần lớn biết lái toàn. Chờ qua xe rồi. Vũ Văn Phong sau khi rời đi. Mới có thể đóng chặt. Lục Mặc đoạn thời gian trước đến dò xét qua mấy lần. Đã giải được rất rõ ràng. Hắn bốn phía kiểm tra địa hình. Khinh xa thuộc lộ chọn an toàn nhất đường mòn. Nơi đó có thể trực tiếp thông hướng phòng ngầm dưới đất. Ồ! Đều 9 giờ. Thiếu gia thế nào còn chưa tới có tiếng người truyền tới. Là mấy cái tuần tra an ninh. Lục Mặc trốn vào trong bồn hoa. Khả năng có chuyện trì hoãn đi. Lúc này không đến. Thiếu gia phòng chừng sẽ không tới. Đợi thêm 10 phút. Không đến liền quan môn trở về khán lục tượng. Ngày hôm qua tiểu lý lấy được mảng lớn rất mạnh mẽ bạo nổ. Ai nhìn đến ta một đêm đều ngủ không ngon. Nửa đêm chạy ra ngoài tìm người tiết hỏa tối nay tiếp tục cắp cắp mấy người phát ra mập mờ tiếng cười lớn. Thanh âm càng ngày càng xa. Lục Mặc ẩn nấp thân thể. Đi theo sau. Tung tóe ra một cái thuốc bột. Là Diệp Thanh Thanh chế biến mê huyễn thuốc. Mấy nam nhân ngã trên đất. Hừ đều không rên một tiếng. Lục Mặc rất nhanh đến xuống đất phòng. Vừa dày vừa nặng thiết cửa mở ra. Bên trong có chừng 10 nhân canh chừng. Bất quá đều lười biếng. Có mấy người vẫn còn đang đánh bài. Hoàn toàn bất đồng với Vũ Văn Phong ở thời điểm tinh thần phấn chấn. Giống nhau dùng thuốc mê đánh ngã những người này. Lục Mặc tìm được chìa khóa. Một vừa mở ra rồi mấy căn phòng cửa sắt. Ước chừng 12-13 cái mặt mày ủ rột nhân. Nữ có nam có. Phần lớn đều là 20-30 tuổi trẻ tuổi nhân. Năm kinh rất lớn thiếu. Những người này nhìn thấy mặc áo đen Lục Mặc. Đều lộ ra sợ vẻ mặt. Còn tưởng rằng Vũ Văn Phong lại phải làm nhiều kiểu mới dày vò bọn họ đừng sợ. Ta là cứu các ngươi. Hứa chính nghĩa là ai Lục Mặc hỏi. Ta một cái yếu ớt thanh âm truyền tới là một cái hơn 40 tuổi nam nhân kinh ngạc nhìn Lục Mặc. Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm. Thật may còn sống. Hắn đi tới cho những thứ này nhân mở khóa khảo. Đến phiên Hứa chính nghĩa lúc. Hắn nhỏ giọng nói có người để cho ta tới cứu ngươi. Hứa chính nghĩa ánh mắt sáng lên. Tinh thần phấn chấn rất nhiều. Hắn cho là mình chắc chắn phải chết rồi. Không nghĩ tới lại liễu ám hoa minh. Tái hiện sinh cơ rồi đi theo ta phía sau. Đừng lên tiếng Lục Mặc từ tiêu bản căn phòng tìm được huyên để trương đại trụ. Gánh trên vai đi ở trước mặt. Hứa chính nghĩa tiếc nuối nhìn khắp phòng tiêu bản. Đáng tiếc hắn bộ dạng không có ở đây. Cho ngươi Lục Mặc từ trong túi sách lấy ra bộ dạng đưa cho Hứa chính nghĩa. Lần này. Không chỉ có riêng chẳng qua là cứu người đây hắn được cho Vũ Văn Phong một chút màu sắc nhìn một chút trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1126 đều điên Hứa chính nghĩa con mắt nhất thời sáng lên rồi. Vốn là mệt mỏi mặt mũi nhìn lên tinh thần rất nhiều. Nếu như đem hắn so với trưởng thành đấu sĩ. Bộ dạng tựu giống với là vũ khí của hắn. Chỉ cần bộ dạng nơi tay. Hắn không sợ hãi Hứa chính nghĩa thuần thục điều khiển bộ dạng. ca ca âm thanh bên tai không dứt, hoàn toàn quên mất mệt mỏi, mang phòng thí nghiệm tất cả đều vỗ xuống. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, sẽ nắm những tấm hình này công chư hậu thế, làm cho tất cả mọi người đều biết Vũ Văn phụ tử tội. Đi thôi, Lục Mặc chờ hắn chiếu xong, lôi hắn đi ra ngoài. Họ người hắn đã đi ở trước mặt, nhưng bởi vì lâu dài bị giày vò, bọn họ trở nên sợ ánh sáng nhát gan. Không có Lục Mặc dẫn, bọn họ một bước cũng không dám bước ra. Đừng sợ, đợi một hồi ta giúp các ngươi báo cảnh sát. Các ngươi nắm khoảng thời gian này việc trải qua, nhất ngũ nhất thập nói cho cảnh sát. Lục Mặc nói. Vũ Văn Phong coi như tại nội bộ có người, nhưng cũng không phải tay mắt thông thiên. Hay là có người muốn đối phó hai cha con này, chẳng qua là khổ không chứng cớ. Bây giờ những người này chính là tốt nhất chứng cớ. Hơn nữa mới vừa rồi vỗ tấm hình, tuyệt đối có thể để cho hai cha con này uống một bình. Cảnh sát thực sự hồi cứu chúng ta ấy ư? Nhưng người thiếu gia kia thuyết, hắn và cảnh sát là bạn tốt, có người nhút nhát địa vừa nói, cơ thể run lẩy bẩy. Những người khác đi theo gật đầu, giống nhau mặt đầy sợ hãi. Bọn họ chỉ sợ đi cuộc cảnh sát, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới, lại lâm vào ác ma kia trong tay. Không biết, bây giờ là xã hội pháp chế, các ngươi phải tin tưởng chính phủ. Đi thôi, Lục Mặc an ủi bọn họ. Những người này an tâm nhiều. Hơn nữa bọn họ tín nhiệm ăn nhân cứu mạng, chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Đi ra ngoài lúc không có chút nào ngăn trở, an ninh đều Lục Mặc đánh ngã. Bất quá phòng gác cửa còn có ba cái, hai cái ở phòng gác cửa xem tivi, một người khác ở cửa cùng người nói chuyện. Người nói chuyện ở trong một chiếc xe taxi, nhìn lính gác cửa vẻ mặt rất cung kính, thân phận hẳn không thấp. Bạch tiểu thư, thiếu gia hôm nay không có tới, ngươi còn muốn đi vào sao? Lính gác cửa cung kính hỏi. Người trong xe chính là Bạch Giai Ni. Nàng bị Vũ Văn Phong thuyết phục, đáp ứng giúp hắn đồng thời làm nghiên cứu. Dĩ nhiên nàng cũng có tư tâm, đối với thân thể con người kết cấu tìm tòi, nàng có so với Vũ Văn Phong biến đổi thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Bạch Giai Ni dã tâm bừng bừng, nàng muốn nổi danh, bò tới y học kim tự tháp đứng đầu, trở thành toàn cầu nhìn chăm chú nhân, thậm chí còn có thể lấy được giải Nobel. Như vậy tài không uổng công nàng đến này nhân gian đi một lần. Nghiêm khắc nhắc tới, Bạch Giai Ni cùng Vũ Văn Phong vẫn có chất khác nhau. Vũ Văn Phong mặc dù biến thái, nhưng hắn càng nhiều là vì kiếm trác lợi ích, mà Bạch Giai Ni lại còn có dã tâm. Nàng vì danh, dĩ nhiên cũng không bài xích lợi, danh lợi kiêm thu không thể tốt hơn nữa. Cũng cho nên, Bạch Giai Ni nhìn thấy phòng thí nghiệm nhiều như vậy vật sống, nàng phản ứng đầu tiên là hưng phấn, mà không phải sợ hãi, cũng không lo lắng. Biến đổi không cảm thấy Vũ Văn Phong phạm pháp. Bạch Giai Ni thậm chí cảm thấy hy sinh rất ít người tánh mạng, từ đó nghiên cứu ra đối với nhân loại hữu ích dược vật, là vô cùng tính toán. Hoàn toàn thiên thậm chí hơn 10.000 vật thí nghiệm hy sinh thì đã có sao. Hy sinh nếu như bọn họ có thể cứu vãn hàng trăm triệu sinh mệnh, những người này hy sinh chính là đáng giá. Vì loài người tiến bộ, khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Chỉ có thể nói, nàng và Vũ Văn Phong cá mè một lứa. Bạch Giai Ni xe dừng dưới ánh đèn đường, nàng nhỏ hơi ló đầu ra. Lục Mặc thấy rất rõ ràng, tâm lý lột bột hạ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nữ nhân này lại cũng cùng Vũ Văn Phong cấu kết ở cùng một chỗ. Chỉ không biết Bạch quân trưởng nếu như biết, có thể hay không đại nghĩa diệt thân nắm nữ nhân kia vỗ xuống đến. Còn có lính gác cửa, Lục Mặc nhỏ giọng thuyết. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 39 chương 1127 trèo tường. Không cần Lục Mặc phân phó, Hứa Chính Nghĩa đã cầm lên bộ dạng, liền với chụp xong mấy tấm. Bạch Giai Ni nghe một chút Vũ Văn Phong không có tới, không khỏi cau mày, bỏ đi đi phòng thí nghiệm tâm tư. Những người hộ vệ kia đều vô cùng hội nhìn thái hạ đĩa. Vũ Văn Phong ở lúc đối với nàng rất cung kính, Nhưng Vũ Văn Phong nếu không phải ở, thái độ thì trở nên, cái này ngược lại cũng không có vấn đề. Bạch Giai Ni lo lắng chính là những vật thí nghiệm kia phản kháng. Đến lúc đó nàng một người phòng ngầm dưới đất, khẳng định không chế trụ được. Ta không đi, ngày mai trở lại đi. Bạch Giai Ni cười một tiếng, liền xe cũng không xuống, xe taxi vội vã đi. Lính gác cửa trở lại phòng gác cửa, cùng ngoài ra hai cách đồng thời xem tivi. Một người trong đó phát giác có cái gì không đúng. Cái điểm này tại sao còn không nhân tuần tra đến bên này, bình thường lúc này sớm tới. Một người khác xem thường, còn chưa phải là gặp thiếu gia không có tới, bọn họ đều lười được tuần tra chứ. Khỏi quản bọn hắn, các vị xem tivi, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. Ba người cười một tiếng, đối với an ninh không làm tròn bổn phận chút nào không để tại trở lên, nồng nhiệt địa nhìn lên tivi. Trong tivi thả là đặc biệt lửa phim Hồng Ca, to, nơ, gơm, nói phá án, một vòng trừ một vòng, câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy. Bọn họ hàng ngày buổi tối đều đuổi theo, chuyên tâm xem tivi. Ba người căn bản không chú ý tới có một cái bóng đen xuất hiện ở trong phòng. Lục Mặc giơ tay lên một cái, ba người liền hôn mê, siêu siêu vẹo vẹo địa ngủ trên đất. Lục Mặc vẫy vẫy tay, Hứa Chính Nghĩa chạy ở phía trước. Hắn không để ý mệt mỏi, ở trước đại môn lại chụp tốt hơn một chút. Những thứ này đều là chứng cứ trọng yếu. Ta đã báo cảnh sát, các ngươi tại chỗ này đợi cảnh sát tới. Lục Mặc đánh điện thoại báo cảnh sát. Hắn cũng không muốn cùng cảnh sát chạm mặt, cũng cho nên hắn từ đầu tới cuối đều không lộ ra mặt. Hứa Chính Nghĩa cảm kích hỏi có thể lưu lại tên sao, ăn cứu mạng không bao giờ quên. Không cần, cứu các ngươi chẳng qua là thuận tiện. Nếu quả thật muốn cảm tạ ta, hy vọng ngươi sau khi có thể báo cáo càng nhiều hơn chuyện bất bình. Gặp lại sau. Lục Mặc gánh vác lên đại trụ, bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất trong bóng đêm. Nhưng kỳ thật Lục Mặc cũng không hề rời đi, hắn núp ở chỗ tối, đẳng cấp xe cảnh sát đến sau, gặp Hứa Chính Nghĩa bọn họ chân chính an toàn, cái này mới yên tâm rời đi. Vũ Văn Phong hắc thủ mọc lại, cũng không cách nào quang minh chính đại ở cục cảnh sát giở trò vượt. Hơn nữa có Hứa Chính Nghĩa cái này nhiệt huyết phóng viên ở, Lục Mặc khẳng định chuyện này nhất định sẽ làm lớn chuyện, thậm chí còn khả năng kinh động phía trên đây. Hơn nữa có Tang Hoài Viễn âm thầm phát lực, lần này mới có thể hung hăng giáo huấn Vũ Văn cha con Lục Mặc không trở về tự mình nhà. Hắn sợ dọa hỏng Lâm Thục Phương, liền trở về Diệp gia, muốn cho Diệp Thanh Thanh tạm thời bảo quản đại chủ cơ thể. Đẳng cấp Vũ Văn Phong sự tình giải quyết, hắn lại để cho huyên đệ nhập thổ vi an. Diệp Thanh Thanh căn phòng của sáng quang, nàng còn đang học chế biến toa thuốc mới. Cửa sổ truyền tới có tiết tấu tiếng vang, nàng nghi ngờ mở ra cửa sổ, cùng Lục Mặc mặt của đối diện lên, kinh ngạc vui mừng cười. Ngươi làm sao không đi đại môn? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, thật tốt đại môn không đi, hết lần này tới lần khác muốn trèo tường. Xưa nay quang minh lỗi lạc Lục Mặc, lại hơn nửa đêm trèo nàng tường. Diệp Thanh Thanh mặt không khỏi đỏ một chút, vẻ mặt trở nên thẹn thùng, trái tim thẳng thắn phanh địa nhảy. Lục Mặc nhất định là nhớ nàng rồi, cho nên mới khuya khoát tóm nàng tường, tuyệt đối là có chuyện như vậy. Mị lực của nàng quả nhiên vô cùng lớn, Lục Mặc khẳng định tương tư thành tai, ngủ không yên, nhớ nàng nghĩ đến đều mất ngủ. Nhưng ngỗng ngươi cóng thứ gì? Nhìn thấy Lục Mặc trên vai thây khô, Diệp Thanh Thanh giật mình. Hơn nửa đêm bối một cổ thây khô đến tìm nàng, tuyệt đối không thể nào là bởi vì tương tư rồi. Diệp Thanh Thanh lòng của nhất thời lạnh, tức giận chừng mắt nhìn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1129 cũng không tính là không công. Chu tử đối với Diệp Thanh Thanh ngây thơ hết sức xem thường, nói xong cho nàng một cách vương chi coi thường ánh mắt, ngã chén canh mỹ tư tư uống. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy xin lỗi, lòng tốt đưa cơm tới Diệp Thanh Thanh. Dù sao khoảng thời gian này mỹ thực thật sự là hắn đời này ăn rồi thức ăn ngon nhất. Diệp Thanh Thanh mặc dù lại ngu xuẩn lại vô năng, nhưng nể mặt mỹ thực, hắn mới vừa rồi không nên khinh bỉ người ta. Uống xong một chén canh, Chu Tử lại ngược chén, lòng tốt cho Diệp Thanh Thanh giải thích. Nhìn làm, Vũ Văn Phong nhất định sẽ tìm ra gánh trách nhiệm người. Hắn không có việc gì, đều đã nhân tang vật đều lấy được, làm sao biết định không được tội? Bây giờ cũng không phải là trước kia vương quyền xã hội, chỉ cần có chứng cớ, nhất định có thể định Vũ Văn Phong tội. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Chu Tử quá đề cao Vũ Văn Phong rồi, thật coi hắn là trưởng thành hoàng đế miệt vườn hừ. Hoa Hạ cũng không phải là Vũ Văn một nhà định đoạt, là chính phủ định đoạt. Chu Tử lại uống một chén canh, tâm tình biến đổi vui thích, kiên nhẫn tự nhiên cũng càng được. Nhân tang vật đều lấy được, Vũ Văn Phong tối hôm qua đều không ở công ty, hắn có hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt. Nhưng công ty kia là Vũ Văn Phong a, hắn là người đại diện trước luật pháp, không thoát được quan hệ. Chu Tử cười chào phúng, ngươi chờ đó xem đi. Vũ Văn Phong sư phụ Âm Dư cũng không đơn giản như vậy, hắn hội bảo Vũ Văn Phong thái bình. Nếu như Âm Dư có dễ đối phó như vậy, hắn đi sớm tìm cái này lão tạp mao báo thù. Vũ Văn Phong cha con là Âm Dư nằm vùng ở Bình Giang quân cờ, thay Âm Dư gom tiền. Hai cha con này kiếm tiền bản lãnh nhất lưu, mấy năm nay thay Âm Dư kiếm không ít tiền. Âm Dư dĩ nhiên sẽ không mắt thấy Vũ Văn Phong xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng mạng giao thiệp của mình người bảo lãnh. Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân khuôn mặt, ra ra đặc biệt kiêng kỵ người nam nhân kia. Nàng nắm trung niên tướng mạo của nam nhân đại khái miêu tả một lần, có phải là người này hay không chính là hắn. Chu Tử gật đầu một cái, cho Điểm Điểm múc thức ăn. Hai huyên muội nồng nhiệt địa ăn. Thang Ba Ba nghe nói Điểm Điểm muốn tiến hành hóa chất trị liệu che mô, mỗi ngày đều hội chuẩn bị dinh dưỡng phong phú thang. Đối với hóa chất trị liệu che mô bệnh nhân khôi phục mới có lợi, hiệu quả quả thật rất rõ ràng. Điểm Điểm tinh thần tốt hơn nhiều, không giống như trước tổng bệnh dề dề. Thầy thuốc đều nói Điểm Điểm bây giờ trạng thái rất không tồi. Diệp Thanh Thanh hảo tâm tình thoáng cái nặng nề. Nếu như Chu Tử không có phóng đại, kia tối hôm qua Lục Mặt há chẳng phải là phạm không công rồi hả? Chu Tử như là xem thấu tâm tư của nàng, như vậy làm ồn ào cũng tốt, ít nhất Vũ Văn Phong trong thời gian ngắn không dám lại làm những thứ kia nghiên cứu. Hơn nữa ở Bình Giang tiếng xấu lan xa, muốn trở lại trước kia rạng rỡ khó khăn. Diệp Thanh Thanh tâm chiều rộng nhiều, Chu Tử nói không sai, coi như không đánh chết Vũ Văn Phong, khiến hắn tổn thất một công ty cũng là tốt. Làm trưởng thành cái bộ dáng này, Hoàn Cầu công ty khẳng định không thể lại làm, Vũ Văn Phong tuyệt đối thương tiếc chết. Nghĩ như vậy, Diệp Thanh Thanh tâm tình lại thích, Điềm Điềm khí sắc cũng không tệ lắm, lặng yên ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn cùng Tiểu Đồng nói mấy câu. Vu Trần một người ngồi hạp khai tâm quả, nàng khiến mập con dâu sao, mùi ngon cực kỳ. Điềm Điềm xương tủy còn không tìm được sao? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Chu Tử lắc đầu một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, chờ đi. Thầy thuốc thuyết Điềm Điềm bây giờ trạng thái không tệ, có thể kéo thêm chút thời gian. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, nàng cũng đi lật xem y kinh, muốn tìm có thể trị liệu bệnh ung thư máu phương pháp, nhưng tốn công vô ích. Bất quá nàng tìm được nhiều gia tăng sức đề kháng toa thuốc. Đây là ta chế biến dược hoàn, gia tăng sức đề kháng, một ngày ăn một viên đối với Điềm Điềm cơ thể mới có lợi. Nàng từ trong túi sách lấy ra một chai dược hoàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1128. Không dễ dàng như vậy suy sụt Lục Mặt nào biết tài như vậy, chỉ trong chốc lát, nha đầu này liền muốn rồi nhiều như vậy. Hắn từ bể cửa sổ nhảy xuống, anh em kết nghĩa ngay ngắn dọn xong, cùng Diệp Thanh Thanh đối mặt. Đại chủ biểu tình đông đặc ở trước khi chết kia một thoáng vậy, khiếp sợ và không thể tin được, còn có sợ hãi hơn nữa bởi vì không có sinh cơ. Lại vừa là ở hơn nửa đêm, nhìn thấy như vậy một cổ thây khô, Diệp Thanh Thanh chỉ cảm thấy sau lưng phát rét, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm gì vậy mang thây khô tới Diệp Thanh Thanh lòng tốt nhét. Khác bạn trai của người ta nửa đêm trèo tường tặng hoa. Nhà nàng ngược lại tốt. Lại cõng cổ thây khô ai cũng chính là nàng lấy lại dây dưa Lục Mặc. Nếu không bằng người này sắt thép thẳng nam tình thương. Tuyệt đối có thể đánh cả đời độc thân ta vừa đi Vũ Văn Phong phòng thí nghiệm. Đây là ta huyên đệ Trương Đại Trụ. Bị Vũ Văn Phong hại Lục Mặc nắm Trương Đại Trụ gặp gỡ nói. Diệp Thanh Thanh dẫn đến quên mất sợ hãi. Đối với chết không nhắm mắt Trương Đại Trụ vô cùng đồng tình. Có thể không chút do dự nhảy sông cứu người xa lạ. Nói rõ Trương Đại Trụ tâm tính chất phát hiền lành. Khỏe không nhân thường thường không chiếm được hảo báo. Khiến Vũ Văn Phong tên xúc sinh ghi hại. Chỉ là bởi vì trái tim của hắn vị trí cùng người thường không giống nhau mà thôi. Đáng hận cách đó Trương Đại Trụ cứu người đâu. Không thể bỏ qua nàng Diệp Thanh Thanh nghĩ tới một cách khác con xúc sinh chết tiệt là hơi có chút tiền. Cùng Vũ Văn Phong họp bọn mưu hại Trương Đại Trụ. Thứ người như vậy nên xuống địa ngục Lục Mặc vẻ mặt lạnh lùng. Nghe nói là Đại Trụ nhà thôn lân cận. Tình huống cụ thể muốn điều tra tài có thể biết. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Phải khiến nữ nhân kia tiếp bị trừng phạt. Vì nàng hại chết Trương Đại Trụ chuộc tội ta nắm Trương Đại Trụ bỏ vào không gian đi. Nơi đó an toàn nhất. Đẳng cấp thay hắn báo thù. Lại để cho hắn yên nghỉ. Diệp Thanh Thanh tiện tay vừa thu lại. Trương Đại Trụ liền biến mất rồi. Lục Mặc ánh mắt kinh ngạc. Coi như nhìn nhiều lần. Hắn vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không gian tồn tại. Khiến hắn đối với mình đã bị giáo dục sinh ra hoài nghi. Có lẽ Sơn Hải Kinh lý thuyết những truyền thuyết kia. Thật ra thì cũng không phải là truyền thuyết. Mà là thật đây Vũ Văn Phong lần này tổng phải xui xẻo chứ Diệp Thanh Thanh cao hứng thuyết. Đều nhân tang vật đều lấy được. Nàng cũng không tin Vũ Văn Phong làm sao còn thay mình thoát tội. Ngày thứ hai. Bình Giang thành phố hay lại là gió êm sóng lặng. Qua báo chí cũng không có đặc biệt bùng nổ tin tức. Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Bất quá nàng vẫn là rất mong đợi. Tối hôm qua trễ như vậy. Khả năng còn chưa kịp phản ứng. Có lẽ phải đợi ngày mai đây nàng mang theo Diệp Đồng cùng Vu Trần đi bệnh viện thăm Điểm Điểm. Thuận tiện sẽ cùng Chu Tử tham khảo tối hôm qua chế biến toa thuốc. Nàng bây giờ đối với độc thật cảm thấy hứng thú. Trên đời này áp quá nhiều người. Phải nhiều xứng điểm độc dược giáo huấn áp nhân. Chu Tử ở phương diện này thấm nhuần nhiều năm. Hơn nữa thiên phú dị bẩm. Chỉ điểm nàng rất nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi. Diệp Thanh Thanh độc thuật tiến bộ cực lớn. Mặc dù Chu Tử giúp nàng chỉ là vì trả. Nhưng nàng vẫn là rất cảm kích người này. Cho nên hắn chỉ cần có thời gian. Cũng sẽ cho huyên muội này đưa cơm. Tất cả đều là thang tay của ba ba nghệ. Coi như nàng không có thời gian. Cũng sẽ khiến bách vị ở tiểu nhị dành thời gian đưa qua. Một tháng không tới. Này hai huyên muội đều mượt mà rất nhiều. Nhất là Chu Tử. Cầm đôi tất cả đi ra. Mặc dù vẫn là rất mỹ. Nhưng lại miễn cưỡng thiếu thêm vài phần tiên khí. Cảm giác cách mặt đất gần nhiều. Ăn cơm đi. Hôm nay ngươi có lộc ăn. Thang thúc thúc sở trường nhất ướp đốt tươi mới. Tươi mới được đầu lưới ngươi đều rơi ra đến. Diệp Thanh Thanh đem thức ăn bày ra trên bàn. Lại hào hứng nói tối hôm qua tin tức tốt. Thuận tiện tán dương Lục Mặc một lớp. Chu Tử cười lạnh âm thanh. Đừng có nằm mộng. Vũ Văn Phong sư phụ tới Bình Giang. Có hắn ở. Vũ Văn Phong không xảy ra sự. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1130 coi trọng bảo bối của ngươi dược hoàn là Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay chế biến. Thuốc chủ yếu linh mẫn chi. Chính là nàng ở Ngưu Thủ Sơn hái bui cây kia. Tại không gian trong trường thế rất tốt đẹp. Phát ra vô số tiểu linh chi. Phẩm chất đều rất tốt. Linh chi đối với hóa chất trị liệu che mô bệnh nhân có hiệu quả. Lão phu thân thể của con người chính là linh chi điều dưỡng tốt. Đoạn thời gian trước đi bệnh viện kiểm tra. Tế bào ung thư giảm bớt rất nhiều. Thầy thuốc đều cảm giác thật bất ngờ. Còn nói lão phu nhân rất có thể hoàn toàn tiêu trừ ung thư mảnh nhỏ đây bệnh ung thư sở dĩ là tuyệt chứng. Thật ra thì cũng là bởi vì trong thân thể tế bào ung thư càng ngày càng nhiều, đánh bại trong thân thể hảo tế bào, cho nên cơ thể mới có thể suy sụp hạ. Nếu như hảo tế bào đánh bại tế bào ung thư, kết quả dĩ nhiên là cơ thể khôi phục. Diệp Thanh Thanh kiếp trước thường nhìn một ít bệnh ung thư bệnh nhân báo cáo. Thuyết có chút bệnh nhân biết rõ mình mắc phải tuyệt chứng, dứt khoát buông tha chữa trị, chạy ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Nắm đời này chuyện muốn làm đều làm, bất chi bất giác liền vượt qua thầy thuốc nói kỳ hạn chót. Kết quả chạy đến bệnh viện kiểm tra, trên người tế bào ung thư cũng bị mất. Ta cảm thấy chúng ta hẳn đổi một loại phương thức trị liệu. Điểm điểm bệnh nói trắng ra là chính là trong thân thể nhiều nhiều không đồ tốt. Vậy liền đem những thứ này không đồ tốt đuổi ra ngoài, Diệp Thanh Thanh thuyết. Chu Tử mang hoàn thuốc trong tay thả đưa lên mũi ngửi một cái. Đậm đà linh chi mùi thơm. Hơn nữa còn là linh chi trúng cực phẩm. Có tiền cũng mua không được bảo bối. Đối với mùi mùi của hắn cơ thể quả thật có hiểu. Nghe Diệp Thanh Thanh nói, hắn trong lòng hơi động, trong đầu như là lói lên cái gì. Làm sao đưa tế bào ung thư sẽ tự mình sinh trưởng, giết chết một nhóm, lại sẽ mọc ra một nhóm. Không đơn giản như vậy. Chu Tử lắc đầu một cái. Gia tăng sức đề kháng, khiến trong thân thể hảo tế bào cường đại lên, cắn nuốt hết tế bào ung thư. Diệp Thanh Thanh đưa ra ý nghĩ của nàng. Thân thể con người thật ra thì bản thân có thể điều chỉnh cơ thể. Giống vậy bệnh vặt thật ra thì không cần uống thuốc. Từ từ hồi được. Bây giờ nàng muốn làm chính là tăng lên điểm điểm bản thân tu bổ năng lực. Chu Tử ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn hiểu được Diệp Thanh Thanh ý, nghe có chút ý tứ. Diệp Thanh Thanh thấy hắn lâu không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn không đồng ý, liền khuyên nhủ. Ngược lại bây giờ điểm điểm xương tủy không xứng với đến, liền thử một chút phương pháp của ta. Ngựa chết thành ngựa sống mà một đạo lạnh tẩu tẩu ánh mắt của chừng đi qua. Diệp Thanh Thanh sợ hãi trong lòng, ngượng ngùng cười, đánh bị phương. Ha ha, Chu Tử lại ngửi một cái hoàn thuốc trong tay. Có tốt như vậy linh chi, quả thật có thể thử một lần. Cảm ơn ngươi linh chi. Chu Tử thu hồi dược hoàn. Lần đầu nói cảm ơn, khiến Diệp Thanh Thanh thổ sủng nhược kinh. Không cần cảm ơn, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác mà. Linh chi quản cú trong không gian linh chi cùng nấm như thế, phát một mảng lớn, coi như 10 điểm điểm cũng có thể quản cú. Chu Tử thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên nghĩ đến lúc trước cha cùng hắn nói qua bảo bối. Cha thuyết chính chi có một thứ bảo bối, chỉ cần có bảo bối kia, liền có thể trở thành thiên hạ lớn nhất lợi hại nhất thầy thuốc. So với hoa đà còn càng hơn một bậc, chỉ tiếc cha chỉ biết là chính chi có bảo bối, nhưng cũng không biết bảo bối cụ thể là cái gì. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Thanh Thanh nói ra cực phẩm linh chi quản đủ, Chu Tử đoán được nhiều. Có lẽ là một cái có thể cung cấp vô số cực phẩm dược liệu bảo bối chứ. Nếu không Diệp Thanh Thanh ở đâu ra cực phẩm linh chi sau khi như loại này cực phẩm dược liệu, khác tùy tiện lấy ra. Âm dư vẫn luôn đang tìm ngươi môn chính chi bảo bối. Chu Tử lạnh giọng nhắc nhở. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Điểm điểm đã ăn no, còn dư lại không ít thái. Chu Tử dự định tất cả đều tiêu diệt hết, không thể lãng phí lương thực. Đối với Diệp Thanh Thanh bảo bối, Chu Tử tuy tốt kỳ, nhưng hắn cũng không tham lam. Như loại này thiên linh địa bảo, hữu duyên mới có thể có, coi như cứng rắn đoạt lại cũng vô dụng. Huống chi hắn là như vậy có bảo bối nhân, không lạ gì người ta bảo bối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1131 dạy ngươi làm người. Diệp Thanh Thanh hơi biến sắc mặt, theo bản năng chối. Ta cũng không có bảo bối, cực phẩm linh chi là ta thím tìm được. Nàng là ít dân đường tổng kinh lý của, dược liệu còn nhiều mà. Coi như Chu Tử nói đúng bảo bối không có hứng thú, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn lo lắng. Trên đời này nàng chỉ có thể đối với lục mặt thẳng thắn không gian. Huống chi Chu Tử lúc chính lúc tà, nàng nhưng không dám nói thật. Chu Tử giễu cợt nhìn nàng, ngươi nên phòng người là Âm Dư cùng Vũ Văn Phong bọn họ, không phải là ta. Lại coi hắn là kẻ gian. Nếu không phải nhìn tại nhiều như vậy thức ăn ngon phần lên, hắn một cái độc dược xuất ra đi qua, độc chết cái này nữ nhân ngu xuẩn. Diệp Thanh Thanh bĩu môi, không dám lên tiếng nữa. Nắm tân chế biến độc dược đưa cho hắn thỉnh giáo, là chính nàng nghĩ ra được. Thỉnh giáo Chu Tử sau bắt đầu chế biến, tối hôm qua mới làm ra thuốc pha chế sẵn. Đây là tuyệt tình bột. Chu Tử mang màu trắng thuốc bột đặt ở dưới mũi ngửi một cái, đại khái đoán được thuốc bột thành phần. Phần lớn đều là ức chế tình dục cùng giết tinh dược liệu. Đúng vậy, có thể tuyệt tình tuyệt dục tuyệt tình bột. Diệp Thanh Thanh có chút đắc ý, cũng liền nàng mới có thể nghĩ ra tận tuyệt như vậy hay độc dược rồi. Chu Tử hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn cho đàn ông ngươi làm thái giám được? Diệp Thanh Thanh vô số rõ ràng mắt, ta đối phó những người khác, ngươi cảm thấy thế nào? Miễn cưỡng, nhưng hỏa hầu không đủ, phải khẩu phục mới có thể thấy hiệu quả. Chu Tử không phải là quá để ý, loại này tiểu nhi khoa độc dược, hắn sớm mấy năm lúc liền xứng qua. Mục đích là điểm điểm nuôi những thứ kia những động vật tuyệt dục. Trời mới biết những thứ kia mèo chó thỏ hội như vậy có thể sinh. Tại một năm thời gian, giường của hắn đều động vật chiếm lĩnh, còn phách lối đến ở trên giường của hắn hạ thằng nhóc con. Nếu không phải sợ điểm điểm thương tâm, hắn sớm nắm những xúc sinh này một nồi hầm. Không có cách nào, hắn chỉ được tự chế biến tuyệt tình thuốc cho những thủy tính đó dương hoa xúc sinh tuyệt dục. Từ đó về sau thế giới nhất thời thanh tĩnh, được khen ngợi. Diệp Thanh Thanh nhất thời vui vẻ ra mặt, đối với Chu Tử tạm được phê bình cũng không ở ý. Khẩu phục liền khẩu phục, nàng ngược lại chỉ là muốn giáo huấn cặn bã nam mà thôi. Mục tiêu đương nhiên là cách đó làm người ta ghét Diệp Tuân Mỹ, đem hắn biến thành thái giám. Nhìn hắn làm sao còn truy tìm vui vẻ cắn cắn cắn chuột đồng gặm ăn. Tựa như thanh âm của không ngừng vang lên, Vô Trần quai hàm cũng cùng chuột đồng như thế, một trống một trống. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, này xui xẻo hài tử nắm gần nửa cân khai tâm quả ăn, trên bàn vỏ chất thành núi nhỏ. Chu Tử đã tiêu diệt xong rồi thức ăn, thỏa mãn sờ một cái nhỏ trống bụng, hiếu kỳ nhìn Vô Trần trong tay màu trắng quả hạch. Nhìn thật giống như mùi vị rất không tồi, thật muốn ăn. Đây là cái gì? Đáng tiếc Vô Trần còn cao hơn hắn lạnh, căn bản không phản ứng đến hắn. Chu Tử bất đắc dĩ chỉ đành phải thấp kém đỉnh đầu cao ngạo của hắn, khiêm tốn thỉnh giáo. Con mắt trực câu câu nhìn Vô Trần trong tay khai tâm quả. Vô Trần cảnh giác lùi về móng vuốt, liếc mắt một cái thấy ngay Chu Tử mục đích. Khai tâm quả, vợ ta sao? Ngươi không phần. Chu Tử liếc nhìn Vô Trần tiểu chọc đầu, không khỏi vui vẻ. Ngươi một mẹ cưới cái gì con dâu? Nam thuần dương, nữ thuộc âm, là công hay lại là mẫu? Hắn chỉ cần ngửi một cái cũng biết, cái này tiểu chọc đầu minh minh chính là mẹ. Cưới cái gì con dâu? Đùa hắn đây, lần này nhưng chọc tổ ong rồi. Vô Trần bật lên cái ghế, gầm hét lên, lão tử là đàn ông, đỉnh thiên lập địa thuần gia môn, lão tử con dâu đều cưới. Chu Tử càng vui vẻ, đưa tay ở Chu Tử quang trên đầu búng một cái, trêu vẹo nói, thuần gia môn ngươi có thuần gia môn phối trí sao? Cưới con dâu cũng phải cho ngươi cắm sừng, tại sao không có? Ngươi có lão tử của đều có. Vô Trần khiêu khích hét, lão tử dạy ngươi cái gì mới là thuần gia môn đi. Chu Tử tới hứng thú, một cách lôi Vô Trần, chuẩn bị dạy nàng làm người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1132 hầu tử trích đào. Ngươi mang Vô Trần đi chỗ nào? Chớ làm loạn. Diệp Thanh Thanh ngăn cản Chu Tử, người này là một hồn không keo kiệt, vạn nhất bị thương Vô Trần ai làm? Mặc dù ngay từ đầu thật phiền này xui xẻo hài tử, nhưng sống chung thời gian dài, cảm tình tự nhiên cũng nơi đi ra. Liền hắn con chim này dạng, lão tử sợ cái bướm. Đi thì đi, Vô Trần khinh miệt nhìn Chu Tử, ngay cả gánh nước đều chọn không dậy nổi, phế vật điểm tâm, nàng một ngón tay liền thu thập. Chu Tử bị nàng nhìn tới hỏa, một cách lôi Vô Trần liền đi ra ngoài. Hai người đi cực nhanh, Diệp Thanh Thanh ở phía sau đuổi theo, trơ mắt nhìn cái này hai hàng vào nhà vệ sinh nam trợn tròn mắt. Chu Tử ngươi chớ làm loạn a, ta chờ ngươi một phút. Nếu không ra ta liền tiến vào Diệp Thanh Thanh ở nhà cầu bên ngoài kêu to. Lo lắng Chu Tử Phạm Hùng đối với Vô Trần làm cái gì? Im miệng. Lập tức đi ra ngoài Chu Tử không nhìn được thanh âm truyền ra. Còn lại từ nhà cầu đi ra ngoài nam nhân. Tò mò quan sát Diệp Thanh Thanh. Nàng chỉ đành phải làm bộ ổn định. Nhìn như vững như bàn thạch. Kỳ thực hoảng được một nhóm. Trong bụng nắm Chu Tử cùng Vô Trần hai hình hàng mắng thành thì sau 3 phút. Chu Tử đi ra. Vẻ mặt ẩn có ý. Phía sau đi theo ủ rũ cúi đầu Vô Trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn. Cùng xương đà đích ra tử như thế. Tinh khí thần cũng bị mất. Ngươi đối với Vô Trần làm cái gì? Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn chất vấn Chu Tử. Chu Tử khinh miệt mà liếc nhìn Vô Trần. Đắc ý nói giáo cái này ngu xuẩn làm người nói xong hắn sải bước trở về phòng bệnh. Trong tay nhiều nắm khai tâm quả. Là hắn chưa từng bụi nơi đó thắng được. Mùi vị quả thật không tệ. Hương chết cá nhân hắn đối với ngươi làm gì? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Có thể không bụi lại cũng không quan tâm nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu cùng ma hoa như thế. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên Vô Trần hướng Diệp Thanh Thanh tới chiêu hầu tử trích đào. Tay tại nàng ngăn hồ sơ hạ móc nắm. Nắm Diệp Thanh Thanh. Giật mình. Bận rộn lui về sau hết mấy bước. Tức giận nhìn nàng chằm chằm. Ngươi có bệnh a, sẽ không mới vừa rồi ở nhà cầu. Chu Tử dạy Vô Trần một chiêu này đi. Lưu manh Vô Trần móc cái trống không. Mặt biến đổi sụp đổ. Cảm giác trời sập xuống tựa như. Lầm bầm lẩu bẩu. Hoàn cầu sao không thịt ruột đâu? Diệp Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Cái gì thịt ruột? Chu Tử rốt cuộc là làm sao dạy Vô Trần làm người? Vô Trần đột nhiên lại vọt ra ngoài. Mục tiêu đối diện muốn đi nhà cầu một người nam nhân. Giống nhau sử xuất mới vừa rồi hầu tử trích đào lưu manh chiêu thức. Bị móc nam nhân đi rất nhanh. Đi tiểu đều chết ngộp. Khiến Vô Trần này xui xẻo hài tử vừa móc. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần lên. Ngươi nhà nào hài tử? Nhỏ như vậy liền đùa bỡn lưu manh. Đại nhân không dạy a, nam nhân giận đến tức miệng mắng to. Tay dương ở giữa không trung. Cuối cùng vẫn mai một đi. Phẫn hận chừng thêm vài lần. Hùng hùng hổ hổ đi nhà cầu đi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng. Ở nam nhân mắng chửi người lúc. Tự động lui về phía sau chừng mấy cm. Nàng không nhận biết này xui xẻo hài tử. Không ném nổi người này có thịt ruột hoàn cầu Vô Trần vẫn còn ở tự lẩm bẩm. Thậm chí còn đưa tay tại chính mình dưới quần móc nắm. Cái gì hình cũng không có. Nàng còn không hết hy vọng. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh một cái cùng Vô Trần tuổi không sai biệt lắm thằng bé trai. Ở mẫu thân dưới sự hướng dẫn tới. Bất thình lình lại bị Vô Trần móc nắm. Thằng bé trai vô cùng ổn định. Còn hiếu kỳ quan sát Vô Trần. Nam hài mẫu thân lại rất tức giận. Muốn mắng mấy câu. Có thể thấy Vô Trần khóc không ra nước mắt bộ dáng. Chỉ đành phải nắm lời mắng người nuốt xuống. Bị điên rồi, tiểu kiệt rời bệnh thần kinh xa một chút, thằng bé trai mẫu thân bận rộn lôi con trai vào nhà cầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1133 đường ngọc phần nguy cơ gặp bốn bề vắng lặng. Diệp Thanh Thanh lúc này mới lôi kéo Vô Trần trở về phòng bệnh. Cũng đóng cửa. Hướng Chu Tử phẫn nộ quát, ngươi làm gì vậy? Nắm như vậy lưu manh chiêu thức dạy cho Vô Trần. Chu Tử nồng nhiệt địa gặm khai tâm quả. Ổn định đạo ta cái gì đều không giáo. Chẳng qua là khiến nàng xem người khác đi tiểu mà thôi, nếu ngay cả mình chống mái đều không phân rõ. Vậy hãy để cho cái này ngu xuẩn đầu chọc tận mắt chứng kiến kiến thức công cùng mẹ khác nhau. Mắt thấy mới là thật mà nàng kia làm gì biết người liền móc người ta hạ đương. Còn chưa phải là ngươi dạy đấy? Diệp Thanh Thanh không tin. Chu Tử kinh ngạc mà liếc nhìn vẫn còn ở ngây ngốc thần Vô Trần. Thầm vui. Cố ý hỏi. Bây giờ biết ngươi là mẹ đi. Ngươi kia mập con dâu dứt khoát nhường cho ta đi. Ta không ngại. Cái đó mập con dâu hắn từng thấy. Dáng dấp quả thật không lớn địa. Nhưng hắn không phải là lấy tướng mạo nhìn người nông cạn người. Hắn nhìn chúng là thang viên viên nội tại. còn có cô ấy là mở tiệm cơm cha. Một ngày ba bữa từ trước đến giờ là Chu Tử nhức đầu đại sự. Nếu như hắn cưới Thang Viên Viên, ăn cơm loại phiền toái này sự là có thể dễ dàng giải quyết. Điểm điểm cũng có thể hàng ngày ăn đến ăn ngon. Một mũi tên nhiều điêu a, cho nên cái này mập con dâu cưới vào môn tương đối tính toán. Chu Tử động lòng vu trần gục đầu chọc, uể oải, buồn bực nói không để cho. Thịt của ta ruột còn không có mọc ra, sau khi mọc ra chính là thuần gia môn rồi. Nàng mới vừa rồi suy nghĩ minh bạch, sở dĩ không có thịt ruột là bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ. Mới vừa rồi nàng sờ thằng bé trai thịt ruột liền rất nhỏ mọn, nói không chừng dung mạo của nàng chậm một chút, sau khi trưởng thành tự nhiên sẽ mọc ra. Chu Tử nụ cười đắc ý dần dần biến mất. Đều sự thật sắp xếp ở trước mắt rồi. Cái này tiểu chọc đầu còn chết không thừa mình là mẹ. Quá ngu Vu Trần cố chấp, khiến Chu Tử hưng khởi nồng nặc hứng thú. Giáo Vu Trần làm người thành ngày sau nhiệm vụ thường ngày, gây ra không ít trò cười. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch Vu Trần luôn miệng nói thịt ruột là cái gì đông đông. Vừa tức vừa thẹn thùng, tức giận chừng mắt nhìn Chu Tử. Bên này Đường Ngọc Phần còn không có ý thức được Vũ Văn Phong phải xui xẻo. Nàng đang bận nắm vốn triệu hồi tổng công ty, cạnh tranh đều đã thất bại, vốn đương nhiên phải kiếm về đi. Tổng công ty bên kia lập tức sẽ phát tiền lương, khoản tiền này cần dùng gấp. Nhưng là Nai Nai, ngân hàng không để cho chuyển chứng. Thuyết cái khoản tiền này đã đóng kết đi ngân hàng làm việc. Diệp Nguyên Tu lo lắng gọi điện thoại về. Đường Ngọc Phần chính theo thường lệ ăn trà chiều. Tiểu điếm cấp 5 sao trà chiều để cho nàng rất hài lòng. Hồng trà vô cùng hương thuần, hiện nướng tiểu khúc kỳ cũng rất đẹp. Đường Ngọc Phần nằm ở trên ghế xích đu, nửa hí mắt, vô cùng thích ý. Nhưng bây giờ, mỹ vị đến đâu điểm tâm đều không cách nào để cho nàng tâm tình vui thích. Tư giờ này thế nào hội đông? Chúng ta phân Mỹ ở Bình Giang không hề làm gì cả, cũng không có ngân hàng vay tiền, làm sao có thể đông? Đường Ngọc Phần căn bản không tin. Nếu như là ở hơn cả, vốn khiến ngân hàng đông cũng còn có thể. Bởi vì phân Mỹ ở hơn cả, ngân hàng vay không ít khoản, thiếu nợ thật mệt mỏi. Nhưng ở Bình Giang, phân Mỹ uy tín vô cùng rất tốt đẹp, không hề làm gì cả qua. Ngân hàng vô duyên vô cớ tại sao phải đông? Tiền của nàng là thật. Ngân hàng thuyết chúng ta phân Mỹ thay người bảo đảm. Bị bảo đảm công ty bây giờ xảy ra vấn đề, tiền của chúng ta không thể chuyển đi ra ngoài. Diệp Nguyên Tu vẻ mặt vô cùng sốt ruột, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Phân Mỹ lúc nào cho những công ty khác bảo đảm kia? Công ty Đường Ngọc Phần tâm chìm đến đáy, trực giác là bị người mưu hại. Đáng chết là Thịnh Đạt đến công ty xây cất, Thịnh Đạt đến công ty thiếu ngân hàng vay tiền không trả. Chúng ta phân Mỹ cho Thịnh Đạt đến bảo đảm, bây giờ khoản này vay tiền muốn công ty chúng ta gánh vác. Đường Ngọc Phần mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất xỉu. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 39 chương 1134 bị lừa vào trong. Đường Ngọc Phần nhấp một hớp hồng trà, hương thuần nước trà trở nên vô cùng khổ sở, so với thuốc đắng còn khổ. Nàng cứng rắn nuốt mấy hớp, âm thầm cảnh cáo mình không thể hoảng, càng gặp phải sự tình càng không thể hoảng. Nàng phải tỉnh táo. Mấy thập niên gió to sóng lớn đều tới, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Thịnh Đạt đến công ty tại sao không trả tiền lại? Đường Ngọc Phần tính táo hỏi. Công ty này đã phá sản. Diệp Nguyên Tu khóc không ra nước mắt, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Nai Nai. Đều là hắn quá lơ là sơ suất rồi. Tại sao công ty chúng ta sẽ cho Thịnh Đạt đến công ty bảo đảm ngươi ký chứ? Đường Ngọc Phần giọng vô cùng bình tĩnh, nhưng môi lại bị cắn cho ra huyết. Mặt mũi vừa già rồi mười mấy tuổi, thành chân chính lão ẩu. Nàng biết rõ, lần này nguy cơ cũng không phải là chuyện nhỏ. Nơi này thưởng giờ này nếu đông, tổng công ty tiền lương không phát ra được. Tháng trước đã thiếu một cái tháng, tháng này thật sự nếu không phát tiền lương, công nhân nhất định sẽ đình công gây chuyện. Hơn nữa tổng công ty còn cho mượn ngân hàng nhiều tiền như vậy, Nhà máy nếu như bất sinh sản xuất dược phẩm, ít sẽ ảnh hưởng tiêu thụ. Không có buôn bán ngạch nói, sẽ không tiền trả lại ngân hàng vay tiền chuỗi này tuần hoàn áp tính hậu quả. Đường Ngọc Phần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Choáng váng được cơ thể lắc lư mấy cái. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Bị nàng điều tới Bình Giang cái khoản tiền này. Quan Hồ phân Mỹ sống sót. Vốn chỉ cần đánh về tổng công ty. Nguy cơ giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ Diệp Nguyên Tu thanh âm của Đức Quãng truyền tới. Nai nai. Ta thật không nghĩ tới Vũ Văn Phong sẽ cho ta hạ sáo. Ta còn nhìn hiệp ước. Rõ ràng chẳng qua là phần rất thông thường điều ước hợp tác. Ta cũng không biết làm sao sẽ biến thành bảo đảm hiệp ước. Ta thực sự không biết ký hiệp ước. Ngươi chẳng lẽ không biết yếu chỗ giáp lai con dấu điểm này cơ bản thông thường. Ngươi không biết Đường Ngọc Phần hận thiết bất thành cương. Vốn cho là Diệp Nguyên Tu là 6 cái tôn tử bên trong có thể làm nhất. Là nàng nhìn lầm rồi. Diệp Nguyên Tu cơ trí có thừa. Chứng chạc chưa đủ. Còn không bằng chết đi Diệp Nguyên Hảo đây. Ta là muốn yếu chỗ giáp lai con dấu. Nhưng Vũ Văn Phong thuyết Bình Giang bên này không thịnh hành những thứ này. Ta sẽ không Diệp Nguyên Tu vì chính mình biện bạch. Nhưng càng nói càng trột dạ. Không nói tiếp nữa rồi. Là hắn quá coi thường Vũ Văn Phong rồi. Cho là nội địa mới vừa phát triển. Người làm ăn đều là nhiều không có kiến thức ngu xuẩn. Kia có thể so với hắn cái này du học trở về tinh anh. Nhưng Diệp Nguyên Tu bây giờ mới hiểu được. Dế nhui cũng không ngu ngốc. So với hắn khôn khéo nhiều Đường Ngọc Phần đã vô lực giáo huấn thằng ngu này rồi. Nàng vội vội vàng vàng địa chạy tới ngân hàng. Giao thiệp không có kết quả. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Ngân hàng một chút tình cảm đều không nói. Trừ phi Thịnh Đạt đến lão bản của công ty đến ngân hàng trả lại vay tiền. Nếu không các ngươi phân Mỹ thì nhất định phải gánh vác khoản này vay tiền. Đường Ngọc Phần lòng như lửa đốt. Tổng công ty bên kia đã gọi điện thoại đến thúc giục. Nàng phải mau sớm nghĩ đến biện pháp đem tiền tuyết tan. Nhưng Vũ Văn Phong còn ở bên trong uống trà. Nàng lại không nhận biết Vũ Văn Hoa. Bất đắc dĩ. Đường Ngọc Phần đi phủ thị chính kêu oan. Nàng trực tiếp tìm được thị trưởng. Nắm tình huống của nàng nói. Hy vọng chính phủ ra mặt giúp một tay nàng. Diệp Thanh Thanh từ lão phu nhân nơi ấy biết Đường Ngọc Phần bị Vũ Văn Phong gài bẫy tin tức. Vui vẻ đến ăn thêm một ly kem ly. Ông trời thật mở mắt đây đại nai nai. Ngàn vạn lần chớ khiến Đường Ngọc Phần vốn tuyết tan. Lục mặt nói. Cái này lão yêu bà ở hơn. Cả. Bên kia thiếu đặt mông trái. Khoản tiền này nếu là gài bẫy. Nàng thì phải xin phá sản. Biệt thự tiệm châu báu mặt toàn bộ cũng phải bị ngân hàng đấu giá. Diệp Thanh Thanh cười trên nỗi đau của người khác. Tương đối mong đợi Đường Ngọc Phần luôn lạc tới đi ngủ kiều đồng thời khắc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1135 không rắn chết vẫn còn nọc lão phu nhân tâm tình mặc dù cũng rất tốt. Nhưng nàng so với Diệp Thanh Thanh hiểu rõ hơn Đường Ngọc Phần. Biết rõ chất độc này phụ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Nàng không e ngại đối thủ. Nhưng là tử sẽ không. Nhỏ nhìn mỗi một vị đối thủ. Trước chớ cao hứng quá sớm, trầm trụ khí, Đường Ngọc Phần không phải là tôm thước nhỏ, nàng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Lão phu nhân cho Diệp Thanh Thanh tạt chậu nước lạnh. Khoảng thời gian này làm việc thuận lợi. Thanh nha đầu có chút đắc ý vinh váo rồi. Cho là Đường Ngọc Phần thật dễ đối phó như vậy. Diệp Thanh Thanh có thể như vậy muốn rất bình thường. Dù sao là tiểu nha đầu. Tâm tính rộn ràng nhiều. Nàng ở thanh nha đầu tuổi như vậy cũng không có tốt như vậy bản lãnh. Lão phu nhân đối với Diệp Thanh Thanh biểu hiện vô cùng hài lòng. Cho nên hắn cũng càng suy nghĩ nhiều giáo cháu gái một ít. Ở Diệp Thanh Thanh phiêu lúc cho nàng làm cục hứng. Khiến nha đầu này tỉnh táo lại. Diệp Thanh Thanh xem thường. Vốn đều đã đóng kết. Lão yêu bà làm sao còn tuyệt địa hồi sinh. Đại nai nai. Ta xem lão yêu bà lần này khẳng định chết chắc. Lão phu nhân khuyên nhủ. Vậy cũng chưa chắc. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Đường Ngọc Phần thủ đoạn cũng không chinh lịch. Nếu không nàng cũng không thể ở nhân tài đông đúc hơn. Cả. Đặt chân. Nữ nhân này còn buông được dáng vẻ cùng mặt mũi. Khó đối phó vô cùng. Thanh nha đầu ngươi không thể nhỏ nhìn nàng. Lo lắng Diệp Thanh Thanh không nghe lọt. Lão phu nhân lại nói. Ngươi đừng tưởng rằng cái này mấy lần chiếm thượng phong. Đường Ngọc Phần chính là hạng người vô năng rồi. Đây chỉ là nàng nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Bây giờ nàng đã có chuẩn bị. Sẽ không lại bó tay chờ chết. Diệp Thanh Thanh nghe được lão phu nhân cảnh cáo ý. Sau lưng lạnh lẽo. Ý thức được lão phu nhân khổ tâm. Mồ hôi lạnh sưu sưu địa toát ra. Nàng quả thật có chút nhẹ nhàng cho là thành công tính toán Diệp Nguyên Hảo cùng Diệp Tố Tố. Sẽ không mang lão yêu bà coi ra gì. Lầm to. Thật may có cơ trí lão phu nhân ở một bên chỉ điểm. Cảm ơn đại nai nai nhắc nhở ta, ta hồi hành sự cẩn thận. Diệp Thanh Thanh thành khẩn bảo đảm, lão phu nhân vui vẻ yên tâm cười đối với Diệp Thanh Thanh càng là yêu thích. Người tuổi trẻ kiêu ngạo khó tránh khỏi. Nhưng có thể kịp thời tỉnh ngộ liền là tốt. Lão phu nhân hy vọng mình có thể công việc vài năm. Như vậy thì có thể nhiều chỉ điểm cháu gái vài năm. Nâng đỡ nàng từng bước bò hướng đỉnh kim tự tháp. Công việc rồi hơn nửa đời người, lão phu nhân coi như là công việc thông suốt. Cùng Diệp Thanh Thanh nhận nhau tiền. Nàng cho là qua dân chúng bình thường sinh hoạt. Không tranh quyền thế chính là hạnh phúc. Mặc dù cơm canh đạm bạc. Nhưng có thể chi túc thường nhạc. Bình bình đảm đảm mới là thật. Hưởng thụ qua rồi ăn sung mặc sướng. Phù hoa đi qua bình thản trở lại. Lão phu nhân cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng bây giờ. Lão phu nhân nghĩ muốn pháp lại thay đổi. Không quyền không thế lão bách tính còn không biết có nhiều hâm mộ hào môn sinh hoạt đâu rồi. Nhất là xứng nhận đến khi dễ khắp nơi khiếu nại không cửa lúc. Lão bách tính nhất định rất hy vọng xuất hiện quý nhân tương trợ đi, nhất là ngày xưa nha hoàn trở thành nhân thượng nhân. Lão phu nhân càng là không cam lòng. Cũng không muốn Diệp Thanh Thanh qua cuộc sống bình thường. Diệp Thanh Thanh như vậy tướng mạo. Đã định trước không qua cuộc sống bình thản. Chẳng nâng đỡ cháu gái đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Trở thành đứng đầu nhân vật. Người có tiền phiền não không cách nào cảm nhận được bình thường sinh hoạt hạnh phúc. Nhưng bọn họ nhưng không biết. Rất nhiều người nghèo thà ở tại trong khu nhà cao cấp khóc tỉ tê. Cũng không nguyện ý qua ba bữa cơm đứt đoạn khốn khổ sinh hoạt. Lão phu nhân biết Đường Ngọc Phần sẽ không dễ dàng đánh ngã. Bất quá nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Làm sao cũng phải hung hăng giẫm đạp một cước chó rớt xuống nước. Đường Ngọc Phần tìm tới phủ thì chính nhờ giúp đỡ. Nàng biết rõ Tang Hoài Viễn chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Không nhân cơ hội ném đá giấu tay chính là vạn hạnh. Cho nên hắn tìm được thị trưởng. Cũng là bệnh cấp loạn đầu y rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1136 mặt mũi một văn không đáng giá đối với đến Bình Giang đầu tư hơn. Cả thương nhân. Thị trưởng tự nhiên khách khí tiếp đãi. Hơn nữa còn cố ý tìm tới nổi tiếng luật sư. Đường phu nhân. Các ngươi hợp đồng không có bất cứ vấn đề gì. Thuộc về hợp pháp hiệp ước. Ngân hàng dựa theo hiệp ước làm việc. Không không tuân theo luật pháp. Luật sư nhìn hợp đồng sau, lắc đầu một cái. Viết hiệp ước nhân tinh nơi này đảo. Một chút chỗ sơ hở cũng không có. Hoàn toàn phù hợp hợp đồng pháp. Thị trưởng coi như muốn trợ giúp. Nhưng cũng không thể không tuân theo pháp quy mà Đường Ngọc Phần dĩ nhiên biết rõ hợp đồng không bắt được chỗ sơ hở. Nàng đến tìm thị trưởng mục đích cũng không phải muốn nói Vũ Văn Phong. Hợp đồng quả thật không thành vấn đề. Đối phương nếu dám ký loại này hợp đồng. Khẳng định làm xong vạn toàn chuẩn bị. Muốn trách chỉ trách cháu của ta tuổi trẻ không chi huyện. Bị lừa vào trọng. Ta chỉ là muốn thỉnh cầu thị trưởng hỗ trợ khuyên nhủ Thịnh Đạt đến công ty Vũ Văn Hoa tiên sinh. Nhìn hắn có thể hay không nắm thiếu tiền của ngân hàng còn. Ta không tìm được Vũ Văn Hoa. Đường Ngọc Phần nói ra mục đích của nàng cầu xin mà nhìn thị trưởng. Nàng sớm muốn hỏi thăm qua. Thị trưởng cùng Vũ Văn cha con có giao tình. Cho nên mới mặt dày tìm tới cửa. Dù là lăng nhục cũng không đáng kể. So với tiền tài, mặt mũi không đáng giá một đồng. Thị trưởng khẽ cau mày, vẻ mặt do dự. Đường Ngọc Phần lại nói, ta biết Vũ Văn tiên sinh công tử bây giờ có hơi phiền toái. Ta có thể mang Vũ Văn Hoa tiên sinh giải quyết phiền toái nhỏ. Xin thị trưởng hỗ trợ chuyển đạt thành ý của ta. Thị trưởng vẻ mặt khẽ biến, kinh ngạc mà liếc nhìn Đường Ngọc Phần. Thật ra thì Đường Ngọc Phần cùng Tang Hoài Viễn một nhà ăn oán, hắn sớm đã biết rồi nhiều. Thị phi đúng sai hắn không đáng đánh giá. Nhưng đối với có thể thật khiến ngày xưa tiếng tăm lừng lấy Thiết Oản phu nhân Thịnh Tâm Lan Cật biết, thị trưởng đối với Đường Ngọc Phần thủ đoạn hay lại là rất bội phục. Hơn nữa thị trưởng cùng Tang Hoài Viễn không phải là người cùng một đường. Sang năm thị trưởng lui thể từ chức. Mặc dù hắn không chịu nhận mình già, nhưng năm tháng không tha người, hắn không thể không rời đi mến yêu thị trưởng bảo tỏa. Bất quá trên có đối sách, dưới có chính sách, thị trưởng đã sớm sắp xếp xong xuôi người nối nghiệp. Là hắn một tay nâng đỡ một vị phó thị trưởng. Chỉ cần vị này phó thị trưởng nhậm chức, hắn chỉ cần ở phía sau chỉ điểm giang sơn, như thường có thể tiếp tục là gia tộc làm việc. Nhưng kế hoạch không có biến hóa. Hai năm qua Tang Hoài Viễn vô căn cứ xuất thế, trở thành lớn nhất một con ngựa ô, khiến thị trường ứng phó không kịp, cũng biến đổi không cam lòng, không muốn khổ cực nhiều năm cố gắng hóa thành hư không. Đường Ngọc Phần trước khi tới đã sớm đánh nghe cho ký Bình Giang chính cuộc phong vân. Đối với mấy vị này lãnh đạo trước lục đục với nhau có chút nghe thấy. Thật ra thì chính giới giống như thương trường, đều là không có khói súng chiến trường. Chỉ bất quá chính giới tàn khốc hơn một ít. Ta trước khi tới liền lâu văn thị trưởng đại danh. Thị trưởng ngài dẫn Bình Giang đi về phía kinh tế phồn thịnh, là Bình Giang nhân dân chân chính áo cơm cha mẹ. Đường Ngọc Phần chụp mấy câu nịnh bợ. Nàng không có văn hóa gì, đương nhiên sẽ không kể một ít hoa lệ uyển chuyển lời nói. Nói đặc biệt thẳng thừng. Bên cạnh luật sư nghe cả người nổi da gà. Nhưng thị trưởng lại hết sức hưởng thụ. Nụ cười trên mặt nhiều hơn không ít. Đường phu nhân gặp gỡ ta cũng rất đồng tình. Như vậy đi, ta khiến nhân đi tìm một chút Vũ Văn Hoa. Có thể hay không tìm tới liền không nhất định. Thị trưởng cười nói. Cảm tạ thị trưởng trong lúc bận rộn làm ta giải quyết việc khó, thật sự là một lòng vì dân lãnh đạo tốt. Đường Ngọc Phần mừng rỡ. Thị trưởng như là đã nhà, nhất định có thể tìm tới Vũ Văn Hoa. Chỉ cần thấy được Vũ Văn Hoa, nàng liền nhất định có thể thuyết phục con cáo già kia bỏ tiền. Hai ngày sau, Đường Ngọc Phần nhận được Vũ Văn Hoa điện thoại của, ước nàng gặp mặt. Lúc này, Hoàn Cầu công ty lợi dụng vật sống làm thí nghiệm lời đồn xấu, đã huyên náo phí phí dương dương. Trên đường trăm họ mỗi người một phần báo chí. Tùy ý gặp phải nhân đều là đang thảo luận cách này nghe rợn cả người đại sự. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1137 một tiến đôi điêu tử Lý Đào Sinh hứa chính nghĩa. Ở Hoàn Cầu công ty trục sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Chân quý trực tiếp chứng cớ. Hắn dùng mình và người cùng bị nạn đích thân việc trải qua, viết xuống sắc bén báo cáo. Hơn nữa còn đón nhận đài truyền hình phỏng vấn, giảng thuật hắn gặp gỡ. Hoàn Cầu công ty hoàn toàn nổi danh. Cửa công ty quát mỗi ngày đều có vô số nhân vây xem. Còn có người ném hột gà thúi cùng nát món ăn. Sửa sang đại khí sang trọng công ty. Trong lúc nhất thời trở thành chỗ đổ rác. Thúi không thể ngửi nổi. Nhiều cách an ninh không chịu nổi. Ngay cả tiền lương cũng không cần. Nhấc chân đi. To lớn công ty nhất thời biến thành thành trống không. Tức giận dân chúng như vào chỗ không người. Khi thấy đã trống phòng thí nghiệm, dân chúng càng tức giận hơn. Bình Giang dân thành phố tức giận, so với Lục Mặc dự đoán kịch liệt hơn. Thậm chí còn có một ít trăm họ tự phát tổ chức đi phủ thị chính trước đại môn kháng nghị, yêu cầu nghiêm trị Hoàn Cầu công ty đám kia diệt tuyệt nhân tính nhân. Thậm chí ngay cả quân bộ đều ra mặt kháng nghị rồi. Bởi vì Hứa Chính Nghĩa ở trong đưa tin viết chương đại trụ truyện tích, đài truyền hình phỏng vấn thời giã cố ý nói, một tên nhiệt tâm giúp người chiến sĩ, chỉ vì thân thể và người thường không giống nhau, liền bị những xúc sinh này cho hại. Không chỉ trăm họ tức giận, Trương đại chủ các chiến hữu dĩ nhiên càng tức giận. Vũ Văn Hoa bị huyên náo bể đầu sứt trán. Hắn không nghĩ tới sự tình hội huyên náo lớn như vậy. Rõ ràng cho thấy có người cố ý nhằm vào Vũ Văn gia. Mặc dù oán trách con trai cho hắn gây chuyện, mà dù sao là duy nhất, Vũ Văn Hoa hay lại là phải nghĩ biện pháp cứu con trai. Hai ngày này hắn trên dưới hoạt động, khắp nơi nhờ quan hệ, có thể tiền giao tình cũng không tệ nhân. Bây giờ người người đều tránh không kịp, ngay cả gặp mặt đều gặp. Bất đắc dĩ, Vũ Văn Hoa chỉ đành phải tìm tới hắn, không muốn nhất đối mặt Âm Dư. Bởi vì tâm hư, Vũ Văn Hoa có thể không gặp Âm Dư sẽ không cách. Nhìn, phần lớn thời gian cũng để cho con trai cùng cái này lão độc vật gặp mặt. Bây giờ con trai xảy ra chuyện, Vũ Văn Hoa không có biện pháp, chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi gặp. Âm Dư chỉ điểm hắn một con đường sáng. Chỉ cần ngươi có thể tìm được gánh trách nhiệm người, ta là có thể bảo vệ con của ngươi. Bất quá cái này gánh trách nhiệm người cũng không thể là tiểu nhân vật. Phải có điểm thân phận địa vị mới được. Được Âm Dư chỉ điểm, Vũ Văn Hoa vắt hết ấp tìm có mặt mũi gánh trách nhiệm nhân. Nhưng nếu đều đã có uy tín danh dự rồi, ai sẽ nguyện ý thay con của hắn gánh tội thay? Người này còn thật bất hảo tìm. Vừa đúng lúc này, Vũ Văn Hoa biết Đường Ngọc Phần sai người tìm hắn. Hơn nữa còn nói có thể giúp hắn giải quyết phiền toái. Hắn tự nhiên động lòng. Chỉ cần Đường Ngọc Phần có thể giúp hắn cứu về con trai, khoản tiền kia hắn khẳng định còn. Đường Ngọc Phần cùng Vũ Văn Hoa ở một nhà bí ẩn trà lâu gặp mặt. Hai người gặp mặt lúc rất bình tĩnh, không chút nào cừu địch, gặp mặt hết sức đỏ con mắt sửu thái, giống như là bao năm không thấy bạn cũ. Vũ Văn lão bản thật là thủ đoạn, đem ta ngu xuẩn tôn tử đùa bỡn xoay quanh, ta cam bái hạ phong. Đường Ngọc Phần cười nói. Vũ Văn Hoa không muốn cùng nàng khách sáo, trực tiếp làm hỏi ngươi có biện pháp gì. Đường Ngọc Phần thu liếm nụ cười. Lệnh công tử gần đây gây phiền toái không nhỏ, nếu không có nhân áp chế, chỉ sợ lệnh công tử bây giờ đã danh dương tứ hải nữa nha. Đừng tìm ta nói nhảm, xem ra Đường phu nhân chỉ định lừa gạt ta. Cáo từ. Vũ Văn Hoa tài không tâm tình cùng nàng cãi vả, gặp Đường Ngọc Phần không đề cập tới chính sự, trầm mặt đứng dậy đi. Đường Ngọc Phần không chút hoang mang địa gọi lại hắn. Vũ Văn lão bản thật đúng là tính nôn nóng, ta tự nhiên có biện pháp mới dám tới gặp ngươi. Ngươi không phải là muốn tìm nhân gánh trách nhiệm sao, ta có thể vì ngươi cung cấp một người. Nói tới chỗ này lúc, Đường Ngọc Phần khóe miệng nhỏ câu, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng có đôi lời lại nhớ vững vàng, các ông thất mã yên chi phi phúc. Lần này nguy cơ cũng vẫn có thể xem là một lần cơ hội tốt. Nàng nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Hơn nữa một mũi tên hạ hai chim trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1138 mặt dày mày dạn thượng môn. Nửa giờ sau, Đường Ngọc Phần mặt mỉm cười rời đi trà lâu. Sau lưng truyền tới Vũ Văn Hoa thanh âm của: hy vọng Đường phu nhân đừng có đùa ta. Nếu không tiền của ta ở trên tay ngươi, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Bất quá Vũ Văn lão bản đáp ứng ta sự cũng phải làm đến. Trước chuyển 100 vạn cho ta ứng cho. Nếu không công ty của ta ngã, khiến cho công tử nhưng là không còn nhân đính hang. Đường Ngọc Phần bất ti bất kháng đáp lại. Nhìn tinh thần cổ thước, nhưng trên thực tế thân thể nàng rất xấu, sau lưng đều đã ướt rồi, gắng gượng mới có thể đứng toàn. Phân Mỹ sống còn đang lúc, nàng mãn không thể ngã hạ. Nếu không nàng mấy thập niên tâm huyết thì xong rồi, cũng nhất định sẽ khiến Thỉnh Tâm Lan chế giễu. Bất kể dùng phương pháp gì, nàng nhất định phải chống nổi 100 vạn không thành vấn đề. Một hồi ta đánh liền tiền, nhưng nếu như một tuần lễ sau không có kết quả, cái này 100 vạn ta sẽ nhượng cho ngươi gấp đôi. Phun ra Vũ Văn Hoa đe dọa. Đường Ngọc Phần cắn răng, ngực buồn phiền. Nếu như ở hơn cả, ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện? Nhưng như cá mắc cạn bị chó bắt nạt, nàng chỉ có thể nhìn hạ cái này cẩu khí. một tuần lễ sau ta nhất định sẽ để cho Vũ Văn lão bản hài lòng. Đường Ngọc Phần vội vã rời đi trà lâu. Ở bên ngoài chờ Diệp Nguyên Tu. Vội vàng tiến lên đi đỡ nàng. Vẻ mặt thập phần lo lắng. Nai nai. Như thế nào đây cơ thể quơ quơ. Đường Ngọc Phần mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng dùng sức cắn hạ đầu lưới. Đau nhức để cho nàng thanh tỉnh nhiều. Bây giờ tên đã lắp vào cung. Nàng không thể xì hơi. Nắm ra da của ngươi tìm trở về. Ta có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn. Đường Ngọc Phần lên xe. Tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tuổi tác không tha người. Nếu là nàng lại tuổi tác 20 tuổi. Như vậy điểm nguy cơ căn bản sẽ không coi ra gì. Nhưng bây giờ nàng lại có lòng không đủ lực. Tinh lực thật sự là không tốt rồi. Để cho nàng tâm nhét chính là. Hậu bối không một cái có thể giúp nàng vội vàng. Đường Ngọc Phần đột nhiên hiện lên thê lương. Nàng xem tựa như con cháu cả sảnh đường. Nhưng trên thực tế lại không một người có thể dùng. Sinh nhiều như vậy có ít lời gì ra ra của ngươi hắn gần đây đang làm gì. Đường Ngọc Phần hỏi thăm Diệp Tuân Mỹ hành tung. Mấy ngày nay nàng bận rộn bể đầu sức chán. Quả thực không tì vết đi quản Diệp Tuân Mỹ. Bây giờ mới nhớ. Diệp Tuân Mỹ lại có chừng mấy ngày không có ở trước mặt nàng hoảng đãng. Đường Ngọc Phần không khỏi sinh cảnh giác. Diệp Nguyên Tu vẻ mặt cổ quái. Muốn nói lại thôi. Hắn đã làm sai chuyện. Làm hại Nai Nai chạy ngược chạy xuôi. Tâm lý vô cùng áy náy. Không dám nói lung tung. Đường Ngọc Phần thấy hắn ấp úng dáng vẻ. Càng là căm tức. Nói mau Diệp Nguyên Tu chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói. Ra ra đi vài chuyến tang nhà. Bất quá khiến Thịnh Tâm Lan cho đánh văng ra ngoài rồi. Nhưng ra ra mỗi ngày đều đi. Hắn còn có chút chi tiết nói không ra lời. Diệp Tuân Mỹ mỗi ngày đều ăn mặc phong độ nhẹ nhàng. Bưng kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ. Buổi sáng đúng lúc 9 điểm đi tang nhà viếng thăm. Dù là mỗi lần đều nhân đuổi đi. Nhưng ngày thứ hai như thường làm không biết mệt. Những thứ này nếu để cho Nai Nai biết rõ, nàng nhất định có thể tức hộp máu. Nhưng Đường Ngọc Phần bây giờ đã sắp hộp máu. Vốn là choáng váng đầu biến đổi hôn mê. Mồ hôi lạnh trên trán không dừng được chảy ra. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đường Ngọc Phần cắn răng nghiến lợi. Cậu nam nữ lại dám cõng lấy sau lưng nàng ước hẹn. Hảo một đôi cậu nam nữ. Đường Ngọc Phần đổ ra hạt dược hoàn. Dùng sau cảm giác tốt hơn chút. Nàng mặt âm trầm. Phân phó nói. Nắm ra da của ngươi tìm trở về. Bây giờ tìm nàng vốn là còn nhiều không đành lòng. Nhưng bây giờ nàng chỉ hận không được khiến kia chó má đi chết. Diệp Tuân Mỹ ở bên ngoài tìm bao nhiêu cái tình nhân đều được. Đường Ngọc Phần không quan tâm. Nhưng duy chỉ có cố niệm từ không thể trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1139 chấp mê bất ngộ tang nhà. Diệp Thanh Thanh theo lão phu nhân chê cười. Cố niệm từ là ở một bên sen. Nhưng trong tay mân côi đã bóp hảo mấy phút. Kia một cây ghéo vẫn là không có đi xuống. Tâm sự nặng nề. Nai nai, ngài không còn kéo hoa đô muốn khô. Diệp Thanh Thanh cố ý trêu chọc. Cố niệm từ ở trong mộng mới tỉnh. Bắt đầu tu bổ hoa hồng. Là nàng mới vừa rồi ở trong vườn hoa hái. Mỗi một đóa đều đặc biệt kiều diễm. Trên mặt cánh hoa còn mang theo lộ châu. Dùng để xem rất đẹp. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nàng rất rõ cố niệm từ vì sao lại lòng không bình tĩnh. Còn chưa phải là mấy ngày trước cái đó lão cặn bã nam Diệp Tuân Mỹ thượng môn dây dưa. Mặc dù lão phu nhân khiến tiểu lý đem người đuổi đi. Nhưng nàng hồ đồ này si tình Nai Nai. Lại bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo. Mấy ngày nay vẫn luôn thần bất thủ xá. Nồi thang quên bỏ muối. Mang mắt kính tìm mắt kính. Đánh trứng gà nắm xác ném trong chén. Đàn toàn bộ ném thùng rác rồi tóm lại trải qua hỏng bét. Lão phu nhân không nhìn nổi. Cấm chỉ nàng vào phòng bếp. Ném cho nàng một quyển thánh kinh tĩnh tâm. Nhưng nhìn không hiệu quả gì. Lão phu nhân, người kia lại tới tiểu lý mặt đầy bất đắc dĩ. Tiểu lý thật ra thì thật hiểu cố niệm từ. Nếu là có cái giống như Diệp Tuân Mỹ tiêu sái anh Tuấn nam nhân dỗ nàng, nàng tình nguyện bị lừa vào trọng. A Diệp Tuân Mỹ thật không phải là bình thường đẹp trai a. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng Tiểu Lý vẫn bị mê trái tim nhảy loạn. Thậm chí còn cảm thấy lão phu nhân cùng Diệp Thanh Thanh để người ta đuổi ra ngoài. Quả thực có chút bất cẩn nhân tình, bất quá Tiểu Lý coi như lý tính. Mặc dù tình cảm thiên hướng về Diệp Tuân Mỹ, nhưng lý trí kịp thời túm trở về nàng. Nàng tiền lương nhưng là lão phu nhân phát, đương nhiên phải giúp lão phu nhân bên này. Lạch cạch, Cố Niệm từ cây ghéo trong tay té xuống đất, thiếu chút nữa đâm trọt chính nàng chân. Lão phu nhân nhìn nàng lại điên đảo tâm thần, hỏa khí đằng đằng địa vọt tới, mắng: lão già chết tiệt này đem ngươi cùng Minh Thành làm hại thảm như vậy, trong lòng ngươi còn nghĩ hắn, ngươi bộ dáng này không phụ lòng Minh Thành cùng Thanh Nha đầu sao? Cố Niệm từ hốt hoảng lắc đầu: không có, ta không có thối lắm. Ngươi cái này rượu dáng vẻ còn nói không muốn, ánh mắt ta không có mù. Cố Niệm từ, ngươi nghe cho ta, ngươi nếu là vẫn như thế chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không niệm tình tỉ muội. Ngươi và lão già chết tiệt kia hai chân song phi đi. Minh Thành sau khi là con của ta, Thanh Nha đầu cũng là tôn nữ của ta. Cùng ngươi một cách lão hồ đồ trùng không một chút quan hệ. Lão phu nhân tâm hoàn toàn rét lạnh. Đều nói một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Chỉ cần có đầu óc nhân, cũng sẽ không ở cùng một cái hố rơi hai lần. Nhưng nàng cái này biểu muội lại có thể rơi vô số lần, còn chấp mê bất ngộ, quyết một lòng. Thật không biết tên khốn kiếp kia cho biểu muội nàng rót cái gì mê hồn thuốc, mê nàng ngay cả con trai cháu gái đều không để ý tới. Cố Niệm từ trong mắt rưng rưng, sợ nhìn lão phu nhân. Biểu tỷ chưa bao giờ nói với nàng nặng như vậy lời nói. Nàng thật không có muốn chọc biểu tỷ tức giận. A biểu tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta không bao giờ nữa muốn người kia. Cố Niệm từ khúc khúc đề đề bảo đảm. Nhưng lão phu nhân cũng không biết mắc lừa nữa. Cam đoan của ngươi không đáng giá một đồng. Lúc trước ngươi đối với ta làm qua bao nhiêu lần bảo đảm, nhưng lần đó ngươi làm được cũng được. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, có chủ kiến của mình rồi. Sau khi ngươi thích làm sao dạng đều được, ta không quản được ngươi. Lão phu nhân vẻ mặt chán nản, nàng tự hỏi ở trên thương trường sở hướng vô địch, từ không có cảm thấy hữu tâm vô lực qua. Nhưng ở nơi này để cho nàng thao toái liễu tâm biểu muội trên người, lão phu nhân là thật tâm lực quá mệt mỏi. Liền chưa thấy qua so với Cố Niệm từ biến đổi tử tâm nhãn người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1140 thương họ bất hạnh hận họ không cạnh tranh. Lão phu nhân coi như là nhìn thấu Cố Niệm từ rồi. Nàng hao hết nước miếng hết lời ngon ngọt, mắt thấy mau đưa Cố Niệm từ túm trở về bờ rồi. Nhưng Diệp Tuân Mỹ tên khốn kiếp kia chỉ cần kêu một tiếng, Cố Niệm từ sẽ không chút do dự nhảy xuống. Nàng một lời tâm huyết nhất thời hóa thành hư không. Mỗi một lần đều như vậy, lão phu nhân là thật đau lòng. Đều nói nam nhân là có con dâu quên ú, thật ra thì có vài nữ nhân cũng giống vậy. Cùi trỏ trời sinh ra bên ngoài quẹo. Đối với người nhà ích kỷ bạc tình, đối với người yêu lại nhu tình như nước, muốn gì được đó. Loại nữ nhân này thật là sinh ra đòi nợ. Nhà ai gặp phải một cách như vậy, nhất định xem náo loạn, đầy đất lông gà. Cố Niệm từ, ta thỉnh tâm lan kiếp trước thiếu ngươi, cho nên đời này cho ngươi làm bể tâm, quay đầu lại còn lạc không người kế tiếp được. Ta nhận, nhưng Minh Thành cùng Thanh Nha đầu không thiếu ngươi, chỉ có ngươi xin lỗi bọn họ. Ngươi muốn nhảy vực sâu vạn trượng liền chính mình nhảy, chớ liên lụy Minh Thành cùng Thanh Nha đầu. Lão phu nhân vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không có một chút cảm tình. Mấy ngày nay Diệp Tuân Mỹ dây dưa cũng không coi là hoàn toàn không có thu hoạch. Nàng coi như là hoàn toàn nhìn thấu cái này biểu muội, nhìn như ôn nhu săn sóc hiền lành, kỳ thực ích kỷ lương bạc vô tình, dùng mềm yếu nhất tư thế làm ra từng món một khiến thân nhân đau kẻ thù sung sướng chuyện. Lão phu nhân quyết định không nữa cô tức Cố Niệm từ. Nàng được khoái đao chảm loạn ma, Nếu không người cả nhà cũng sẽ lại bị thằng ngu này liên lụy ngã vào vực sâu. Cố Niệm Từ dọa sợ. Biểu tỷ chưa bao giờ dùng nghiêm nghị như vậy giọng chỉ trích nàng qua. Để cho nàng sợ là biểu tỷ ánh mắt của. Không có một chút cảm tình. Nhìn nàng giống nhìn người xa lạ như thế. Như vậy ánh mắt lạnh như băng, khiến Cố Niệm Từ sợ hãi. Biểu tỷ ta không bao giờ nữa muốn Diệp Tuân Mỹ. Ngươi đừng không quan tâm ta. Cố Niệm Từ khóc cùng trẻ nít như thế. Nàng từ nhỏ cùng lão phu nhân sinh hoạt. Mặc dù kêu lão phu nhân vì biểu tỷ. Nhưng trên thực tế tâm lý lại coi lão phu nhân là thành mẹ một dạng. Dù là nàng hiện tại chính mình làm nai nai. Nhưng nàng hay lại là sửa không được đối với lão phu nhân không muốn xa rời. Lão trong lòng phu nhân cũng không chịu nổi. Nàng làm sao không phải là coi Cố Niệm Từ là trưởng thành con của mình một dạng. Cố Niệm Từ lúc 5-6 tuổi đã đến bên người nàng. Nhỏ như vậy người. Kiều kiều nhược nhược. Người làm đều dám khi dễ nàng. Lão phu nhân thương tiếc biểu muội, đem nàng nhận được bên người che chở. Cái này nhất hộ chính là cả đời. Cũng tỉ cũng mấu, há là dễ dàng như vậy cắt đứt. Lão phu nhân quay lưng lại. Khói mắt ướt át. Ngoài miệng lại nói toàn lời độc ác. Ta không quản được ngươi. Sau khi chuyện của ngươi ta cũng sẽ không quản. Cố Niệm Từ khóc không thành tiếng. Nằm ở trên bàn thương tâm muốn chết. Lão phu nhân cũng đang yên lặng rơi lệ. Tiểu Lý một tiếng cũng không dám cổ họng. Đối với bên ngoài Diệp Tuân Mỹ càng là vô cùng bội phục. Chẳng qua là lộ mặt mà thôi. Ngay cả một thí đều không thả. Sẽ để cho thân mật vô gian hai tỷ muội không nể mặt mũi. Diệp Thanh Thanh đối với Diệp Tuân Mỹ chán ghét sâu hơn. Tuổi đã cao còn tới dẫn đến bà nội nàng. Chán sống. Trong lòng bàn tay nàng nhiều nhiều bột màu trắng. Có chủ ý. Trong mắt có ngoan ý. Vừa nhưng cái này không an phận lão vương bát chính mình tìm tới cửa. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí đại nai nai. Diệp Tuân Mỹ mặt dày mày dạn. Thà ngăn không để cho cách nhìn. Ta xem hay là để cho hắn và Nai Nai gặp một mặt đi. Khiến Nai Nai cùng hắn nói rõ ràng. Đỡ cho tâm hậu thiên trên trời môn đáng rét chặt. Diệp Thanh Thanh cố ý thuyết. Nằm khóc thầm Cố Niệm Từ cơ thể run lên. Lão phu nhân nhìn ở trong mắt. Khí trong lòng tâm cũng càng lạnh hơn. Cố Niệm Từ khẩu khẩu Thanh Thanh bảo đảm cũng không gặp lại Diệp Tuân Mỹ. Nhưng bây giờ nghe có thể gặp người đàn ông này. Thân thể phản ứng là chân thật nhất. Nói rõ trong nội tâm nàng căn bản từ chưa quên Diệp Tuân Mỹ. Một mực có tên khốn kiếp này thương họ bất hạnh. Hận họ không cạnh tranh. Những lời này dùng ở Cố Niệm Từ trên người. Quả thực ở không còn gì thích hợp hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1141 phong lưu phóng khoáng. Lão phu nhân hơi nghĩ sơ nghĩ. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh thuyết có đạo lý. Ngăn không bằng tiết. Dứt khoát sẽ để cho Cố Niệm Từ chấm dứt tâm nguyện. Sau khi nếu như nàng nguyện ý an tâm sống qua ngày. Lão phu nhân dĩ nhiên còn giống như trước đây. Ngon lành đồ ăn thức uống địa đâu vào đấy Cố Niệm Từ. Nhưng nếu như Cố Niệm Từ còn đối với Diệp Tuân Mỹ nhớ không quên. Lão phu nhân quyết định không nữa cô tức dễ dàng tha thứ thằng ngu này. Dứt khoát khiến Cố Niệm Từ tự sinh tự diệt. Ái làm gì thì làm cách đó. Khác ở nhà gieo họa minh thành cùng thanh nha đầu. Theo ý ngươi. Lão phu nhân gật đầu một cái. Khiến tiểu lý đi thả Diệp Tuân Mỹ đi vào. Cố Niệm Từ đã ngưng khóc tỉ tê. Tâm hoàng ý loạn. Giống như nai con phổ thông đụng. Thậm chí còn muốn trở về phòng thật tốt trang điểm một phen. Buổi sáng phải đi vườn hoa tưới hoa làm cỏ. Nàng mặc được quá giản dị rồi. Lúc này Cố Niệm Từ không hề giống là tuổi đã cao lão thái thái. Biểu hiện giống như là vừa cùng tình lang gặp mặt nhị bát thiếu nữ một dạng. Nàng tự cho là ẩn giấu rất tốt. Nhưng không giấu giếm được lão phu nhân cùng Diệp Thanh Thanh pháp nhãn. Cũng càng khiến Diệp Thanh Thanh kiên định tâm tư. Diệp Tuân Mỹ cái tai họa này phải trừ cái này. Nếu không tất nhiên sẽ quậy đến nàng một nhà náo loạn. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi đừng muốn lại giống như trước đây khẩu thị tâm phi. Nếu như ngươi đối với Diệp Tuân Mỹ còn nhớ không quên. Dứt khoát lần này liền Thiêu Minh. Ngươi và hắn đã đi ra ngoài ngày tốt. Ta không ngăn ngươi, lão phu nhân nghiêm nghị cảnh cáo. Sẽ không ta nói với hắn rõ ràng. Cố Niệm từ nhỏ giọng thuyết, tâm lý lại hết sức quấn quýt. Nàng thực sự muốn trở về phòng hảo hảo hảo trang điểm ăn mặc ăn mặc. Ít nhất không thể so sánh Đường Ngọc phần tiện nhân kia chênh lệch đi. Nhưng nàng không dám nhắc tới đi ra. Sợ chọc giận biểu tỷ. Lão phu nhân đối với tính tình của nàng rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên xem thấu tâm tư của nàng. Nhưng lão phu nhân lại chỉ làm không nhìn ra. Phong độ nhanh nhẹn Diệp Tuân Mỹ. Đi theo tiểu lý sau lưng tiến vào. Trong tay bưng một bó kiều diễm hoa hồng đỏ. Đều nói hoa tươi sấn mỹ nhân. Nhưng bưng hoa hồng đỏ Diệp Tuân Mỹ. Lại càng lộ ra phong lưu phóng khoáng. Tuyệt đại phong hoa. Diệp Thanh Thanh mặc dù chán ghét Diệp Tuân Mỹ. Nhưng cũng không khỏi không tôn trọng sự thật. Diệp Tuân Mỹ thật sự là nàng hai đời đã gặp rất có hương vị đàn ông. Nói riêng về ngũ quan căn bản so ra kém nhà nàng Lục Mặc. Thân cao cũng không tính xuất chúng. Nhiều lắm là 175 đi. Nhưng Diệp Tuân Mỹ chính là có một loại khiến nhân rời không ánh mắt mị lực. Hừ. Cả. Bên kia truyền thông đều ai báo cáo Diệp Tuân Mỹ. Cũng là bởi vì người đàn ông này dáng dấp đẹp mắt. Hơn nữa đổi tình nhân còn nhanh hơn thay quần áo. Mỗi lần báo cáo Diệp Tuân Mỹ chuyện tình yêu. Tạp chí luôn là có thể bán được bán hết. Có thể thấy Diệp Tuân Mỹ ở hơi ca bên kia có nhiều được hoan nghênh rồi. Hừ. Cả. Truyền thông thậm chí còn nắm một vị chứ danh ngôi sao điện ảnh thu quan cùng Diệp Tuân Mỹ như nhau. Thuyết Diệp Tuân Mỹ tuyệt đại phong hoa. Chỉ có thu quan mới có thể so với được cho. Thu quan diễn dịch Sở Lưu Hương không biết mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Chân chính đẹp trai cả đời. Hừ. Truyền thông đối với Diệp Tuân Mỹ đánh giá coi như là rất cao rồi. Bất quá Diệp Tuân Mỹ cũng quả thật xứng đáng. Trừ đi nội tâm hắn bẩn thỉu, da của hắn túi quả thật làm người yêu mến. Tang phu nhân khỏe, ngài nhìn phong thái như cũ. Diệp Tuân Mỹ hướng lão phu nhân có chút cúi người, vẻ mặt thập phần cung kính, cũng dâng lên hoa. Lão phu nhân mặt vô biểu tình, cũng không nhúc nhích, tiểu lý qua đi đón hoa. Diệp Tuân Mỹ đối với lão phu nhân cùng Diệp Thanh Thanh lãnh đạm không thèm để ý chút nào. Trên mặt vẫn mang theo mỉm cười mê người. Ánh mắt lại quét về một bên đứng ngồi không yên lại cúi thấp đầu Cố Niệm Từ. Tâm lý xông lên áy náy. Năm đó Cố Niệm Từ so với sáng sớm hoa hồng đỏ còn xinh đẹp. Nhưng bây giờ cũng đã khô héo. Ai? Lúc trước hắn hẳn mang theo Cố Niệm Từ mẹ con rời đi Bình Giang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1142 trả lại châu báu. Cố Niệm Từ ở chợt nhìn gặp không làm sao biến dạng Diệp Tuân Mỹ lúc. Cảm giác đầu tiên là xấu hổ. Theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Không dám cùng Diệp Tuân Mỹ mắt đối mắt. Sợ bị hắn nhìn gặp mình bây giờ già nua tiều tụy. Tâm lý tựa như kim châm. Diệp Tuân Mỹ còn giống như trước đây phong lưu phóng khoáng. Khó trách Diệp Thanh Thanh thuyết bên cạnh hắn mỹ nữ như mây. Người đàn bà nào hội không thích miệng ngọt vừa anh tuấn Diệp Tuân Mỹ đây xem xét lại nàng. Đứng ở Diệp Tuân Mỹ bên người. Hãy cùng quét sân bác gái như thế. Cùng hắn bỗng dưng kém bối. Cố Niệm Từ lòng tự ái không chịu nổi. Nàng đột nhiên hối hận gặp Diệp Tuân Mỹ ngồi đi lão phu nhân nhiên nhiên mà nói. Nàng thật ra thì cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới lão già chết tiệt này lại càng già càng có mị lực rồi. Lúc còn trẻ quả thật mạo như Phan An. Nhưng lại không có bây giờ khí chất cùng mùi vị. Giống như là năm xưa rượu vang một dạng niên đại càng dài. Mùi thơm cũng càng thuần. Diệp Tuân Mỹ khẽ mỉm cười một cái. Ngồi xuống. Cơ thể ngay ngắn thẳng tắp. Một chút cũng không nhìn ra hắn đã là vị hơn 60 tuổi ông già. Nhiều lắm là cũng liền ngoài 40. Thậm chí còn có thể biến đổi trẻ hơn một chút. Ngươi bây giờ là Đường Ngọc phần đàn ông. Đã sớm cùng chúng ta nhà chặt đứt quan hệ. Tại sao còn tìm tới cửa, chẳng lẽ là nghĩ đến nhìn nhà ta trò cười. Lão phu nhân nói chuyện không chút nào cho tình cảm. Diệp Tuân Mỹ vội nói. Tang phu nhân hiểu lầm. năm đó là ta có lỗi với Niệm Tử, xử sự không thích đáng, làm thương tổn Niệm Tử cùng Minh Thành. Ta một mực rất áy náy. Diệp Thanh Thanh không nhịn được xếu cợt. Ta xem ngươi mấy năm nay trái ôm phải ập, tình nhân đèn kéo quân như thế đổi, trải qua dễ chịu rất, căn bản không nhìn ra ngươi áy náy ở nơi nào. Lão phu nhân cũng nói châm chọc, tiểu hài tử nói thẳng, nhưng đạo lý vẫn phải có. Ta xem ngươi bây giờ trải qua quả thật rất tốt, quá ăn sung mặc sướng hàng đêm chú dễ sinh hoạt, lại còn có mặt thuyết hắn áy náy. Hừ, tuyệt đều sẽ không tin tưởng. Diệp Tuân Mỹ không có chút nào lúc túng, mỉm cười thuyết, các ngươi không tin ta rất bình thường. Chuyện này ta quả thật làm sai, bạc đãi Niệm Từ cùng Minh Thành. Ta nghĩ rằng bồi thường hắn, vừa nói vừa hướng Cố Niệm Từ nhìn. Nhưng Cố Niệm Từ gỗ như thế ngồi, cũng không ngẩng đầu lên. Diệp Tuân Mỹ tâm lý có chút thất vọng. Nghe được bồi thường, Diệp Thanh Thanh vô danh hỏa liền vọt tới, nổi giận mắng, ngươi nếu là thật cảm giác mình làm sai, liền đem năm đó trộm bà nội ta châu báu cùng tiền trả lại. Đường Ngọc phần cách đó lão độc phủ chết không thừa nhận, nói nàng không trộm cũng dùng khoản tiền kia, tất cả đều là ngươi tốn, nhà chúng ta tự nhiên được tìm ngươi đòi nợ. Diệp Tuân Mỹ hơi biến sắc mặt, tâm lý thầm mắng Đường Ngọc phần không biết xấu hổ. Lúc trước trộm tiền hắn nhưng thật ra là phản đối, nhưng nhất thời bị Đường Ngọc phần dỗ cùng bị ma dù ám ảnh, không nhịn được cầm những tiền kia lên xe lửa. Sau hắn liền hối hận, muốn xuống xe trở về tìm Cố Niệm Từ hai mẹ con, nhưng thiên ý trêu người, hắn vừa định xuống xe, xe lửa lại mở. Hắn do dự là nhảy còn chưa nhảy, nhưng lại không nghĩ rằng xe lửa càng lúc càng nhanh, hắn cũng bước lên không đường về. Bất quá thật may hắn còn chưa ra hết thực lực, lúc trước trộm châu báu, hắn thật ra thì cũng không có toàn bộ cho Đường Ngọc phần, để lại một nửa quý trọng nhất. Khoản tiền này không có ai biết, ta hôm nay chính là vì thế tới, tiền đã tốn, ta không có cách nào bồi thường, nhưng châu báu ta không toàn bộ dùng xong, Niệm Tử thích nhất những châu báu kia, ta đều giữ lại. Diệp Tuân Mỹ nói khiến lão phu nhân cùng Diệp Thanh Thanh vô cùng ngoài ý muốn. Lại thấy hắn mở ra mang tới túi, bên trong là cái rất tinh mỹ đồ trang sức hộp, khắc sườm già hoa văn, nhìn một cái chính là mọi người tiểu thư dùng, hơn nữa niên đại cũng rất xa xưa rồi. Cố Niệm Từ mặc dù cúi đầu, nhưng vẫn trong bóng tối quan sát, thấy cái này đồ trang sức hộp, nàng không nhịn được kêu thành tiếng, mặt đầy kinh ngạc. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 39 chương 1143 cặn bã được rất rõ ràng. Lão phu nhân cũng rất kinh ngạc, càng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại cái này đồ trang sức hộp. Nàng năm đó cũng có chỉ giống nhau như đúc đồ trang sức hạt, bởi vì nàng trong lúc vô tình được khối thượng hạng chất gỗ tử đàn, làm lớn đồ gia dụng đoán quá ít, chỉ có thể làm thành đồ trang sức hạt rồi. Lão phu nhân khiến năm đó Bình Giang nổi danh nhất thợ một đại sư đánh hai cái hộp, nàng và Cố Niệm Từ một người một cái. Chỉ bất quá, nàng cái kia ở tịch thu tài sản lúc, cùng một nhóm đồ gia dụng bị thiêu, lúc ấy cũng làm nàng thương tiếc hư rồi. Bây giờ nàng cho dù có tiền, cũng khó đi nữa tìm tới thượng hạng gỗ tử đàn rồi. Không nghĩ tới Diệp Tuân Mỹ lại còn giữ Cố Niệm Từ cách này. Diệp Tuân Mỹ hướng Cố Niệm Từ khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt đa tình. Cố Niệm Từ bận rộn lại cúi đầu, trên mặt thêm mấy phần thiếu nữ thẹn thùng, tâm loạn như ma, hai tay bất an vặn toàn. Diệp Thanh Thanh khinh thường bĩu môi, tuổi cũng đã cao còn không nhìn ra tình quan. Nàng cách này nai nai đáng đời khiến cặn bã nam lừa gạt, thực sự không có chút nào oan. Cái này hộp là Niệm Từ thích nhất, bên trong đồ trang sức cũng là sự ưu yếm của nàng vật, bình thường đều không nỡ bỏ đấy. Ta một mực tinh tâm bảo quản, có lúc cũng sẽ vui mừng. Thật may ta mang đi ra ngoài, nếu không ở nhà chỉ sợ liền không phòng giữ được rồi. Diệp Tuân Mỹ cảm khái câu. Hắn thật ra thì nói đúng lời thật lòng, những châu báu kia cùng tiền, nếu như hắn không lấy đi, qua chút năm như thường sẽ bị gây biên tài sản. Đối với những tài vật này, Diệp Tuân Mỹ từ không cảm thấy áy náy. Hắn chẳng qua là áy náy năm đó từ bỏ cố niệm từ mẹ con. Diệp Thanh Thanh nghe được ý tứ của hắn. Cặn bã nam quả nhiên là cặn bã nam. Đã làm sai chuyện mãi mãi cũng có thể tìm được lý do. Nghe ý tứ, bà nội ta còn phải cảm ơn ngươi ăn trộm ăn rồi hả? Diệp Thanh Thanh châm chọc. Diệp Tuân Mỹ hiền hòa mà nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa. Ta không phải là cái ý này, chẳng qua là trần thuật sự thật mà thôi. Đối với vừa mới quen biết cháu gái Diệp Thanh Thanh, Diệp Tuân Mỹ nắm đối với cố niệm từ cùng Diệp Minh Thành mẹ con áy náy, tất cả đều chuyển hóa đến trên người của nàng. Lòng bao dung cùng kiên nhẫn nhiều hơn rất nhiều. Ngược lại thì từ nhỏ ở trước mắt lớn lên Diệp Tố Tố cũng không cho hắn vui vẻ. Giờ Diệp Tố Tố còn có chút linh khí, nhưng sau khi lớn lên lại càng ngày càng giống Đường Ngọc Phần. Rõ ràng hẳn là hoạt bát linh động tuổi thanh xuân, hết lần này tới lần khác lại ai giả dạng làm Lý Hoàn giống vậy lão luyện thành thục. Người ta Lý Hoàn là chết nam nhân không có cách nào, Diệp Tố Tố cái này làm bộ làm tịch dạng, một chút linh khí đều không. Cùng mắt cá chết như thế không khí trầm lặng. Diệp Tuân Mỹ nhìn thấy liền nhức đầu. Hay lại là cái này dưỡng ở bên ngoài cháu gái biến đổi tuyển người thích nhiều, linh khí bức người, nhìn liền đẹp mắt. Diệp Tuân Mỹ đúng là một thật cặn bã nam, không thể nghi ngờ. Nhưng hắn có tài hoa cũng là thật. Bằng không cũng sẽ không phải chịu hơn. Cả truyền thông sùng bái, thậm chí còn có tốt hơn một chút tiết mục cũng sẽ mời hắn đi làm khách quý. Danh tiếng so với Đường Ngọc Phần sâu hơn. Hơn nữa Diệp Tuân Mỹ còn là một thật nhan khống. Bất kể nam nữ già trẻ, bằng hữu thân nhân, hắn chỉ cùng hắn cho là mỹ nhân giao thiệp với. Hơn nữa hắn cho là mỹ nhân vẫn thật là khiến nhân khó mà quên được mỹ nhân. Hừ. Cả lúc trước có một lần cuộc thi hoa hậu mời Diệp Tuân Mỹ làm giám khảo, kết quả một lần kia chọn đi ra ngoài hạng nhất, được gọi là khóa trước tới nay đẹp nhất hoa hậu Hồng Ca. To nơ gơm đến nay còn không người vượt qua. Hơn nữa Diệp Tuân Mỹ lui tới bạn gái cũng người người đều là chân chính mỹ nhân, không một cái xấu xí. Phải dùng một người đến hình dung, Diệp Tuân Mỹ có thể cùng nào đó bộ phim truyền hình trở về thôn cám dỗ, bên trong cái đó triệt đầu triệt đuôi cặn bã nam nhân vật nam chính, cùng hắn thật là có nhiều tương tự, đều cặn bã được rất rõ ràng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1144 kỳ chân dị bảo. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, lười nhìn Diệp Tuân Mỹ. Chủ yếu là nàng bên này tràn đầy lửa giận, ngay cả phúng mang mắng, nhưng Diệp Tuân Mỹ lại không tiếp chiêu, cùng nắm tay đánh vào trên bông vải như thế, không có tí sức lực nào. Diệp Tuân Mỹ khẽ cười rồi, tâm lý vô cùng đắc ý. Phải nói hắn sở trường nhất là cái gì? Không ai bằng dỗ nữ nhân. Chỉ cần hắn nghĩ, từ nữ hoàng mệ hạ cho tới thanh lâu nữ chi nữ, cũng có thể quỳ lưới của hắn sán lạn hoa sen hạ phục phục thiếp thiếp. Hắn mang hộp trang sức bãi chính, tạp cạch một tiếng, hộp mở, mãn hộp lưu quang nghiêng tiết ra. Diệp Thanh Thanh bản phiết qua đầu, nhưng vẫn không tự chủ được địa quay lại, nhìn không chớp mắt. Tiểu Lý càng là chỗ mắt nghẹn họng, miệng trương thành o hình con ngươi lồi toàn, không biết chính mình người ở phương nào. Đoán chừng là đang nằm mơ đâu đi, bằng không sao có thể nhìn thấy thần tiên mới có thể có kỳ chân dị bảo. Diệp Thanh Thanh kìm lòng không đặng nuốt nước miếng, khô miệng khô lưới, nội tâm đốt một đám lửa. Có không gian sau, nàng bản cảm giác mình từ nay về sau nhất định sẽ coi vàng bạc châu báu như rác rưởi. Nhưng bây giờ nàng mới biết, nàng sai lầm rồi. Sở dĩ không động tâm là bởi vì không gặp tốt. Nói thí dụ như trước mặt những thứ này, khẳng định không có nữ nhân hội không động tâm. Thực sự quá đẹp mắt, mèo thạch, phỉ thúy, hồng lam bảo thạch, ngọc lục bảo, lớn bằng ngón cái đông viên, kim cương nhiều loại bảo thạch, hơn nữa đều là cực phẩm. Hộp mặt ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng dung tích lại không nhỏ. Hơn nữa còn phân 3 tầng, mỗi tầng đều bày đầy đắt giá châu báu. Mỗi một cái cũng sẽ khiến nữ nhân điên cuồng. Nhưng bà nội nàng lại có nhiều như vậy. Hơn nữa còn chẳng qua là nàng châu báu đồ trang sức một bộ phận. Diệp Thanh Thanh âm thầm chắc lưới hít hà. Trời ạ, nói nhiều. Bà nội nàng nhà lúc trước được có nhiều phú, đây là niệm từ thích nhất châu báu. Mấy thập niên qua ta một mực bảo quản. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Diệp Tuân Mỹ đè xuống nắp, không chút do dự mang hộp rời về phía cố niệm từ bên kia. Không có chút nào lưu luyến. Diệp Thanh Thanh không khỏi cau mày. Lão già chết tiệt này lại đang chơi đùa cái trò gì? Cố niệm từ đã sớm bất chi bất giác ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn nàng năm đó châu báu. Ánh mắt có lưu luyến, còn có tiếc nuối. Cảnh còn người mất rồi a, 40 năm trước nàng đeo châu báu chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, căn bản không sợ bị châu báu ngăn chặn. Nhưng bây giờ, coi như đeo cao quý nhất châu báu, cũng khó mà để cho nàng khôi phục ngày xưa dung mạo rồi. Thực sự cho ta, cố niệm từ có chút không dám tin tưởng. Ách Thanh hỏi. Diệp Tuân Mỹ cười gật đầu, đúng, bọn họ bản sẽ là của ngươi. Cám ơn. Cố niệm từ thanh âm có chút nghẹn ngào, khóe mắt ướt áp, tay khẽ run. Cái này không tiền đồ bộ dáng khiến Diệp Thanh Thanh căm tức cực kỳ. Cả giận, nai nai ngươi tả hắn làm gì, những thứ này bản sẽ là của ngươi đồ vật. Hắn trộm đi, trả lại cho ngươi cũng là phải làm. Còn có một nửa châu báu cùng đại dương không trả đây. Bà nội nàng suy nghĩ váng đầu rồi. Rõ ràng là ăn trộm trả lại tang vật. Nàng còn cảm ăn đái đức. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Sống uổng phí hơn nửa đời người rồi. Ngay cả thanh nha đầu đều so với nàng sống được thông suốt nhiều. Diệp Tuân Mỹ không nhịn được thuyết. Năm đó ta nếu như không lấy đi bọn họ, chỉ sợ bây giờ còn không biết ở người nào tay của người lên. Tuy nói năm đó ta là làm sai một ít chuyện, nhưng với những thứ này châu báu mà nói, ta cũng coi là lấy công chuộc tội đi. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nhìn hắn. Cái này đến bao lớn mặt a, lại chẳng biết xấu hổ địa nói mình có công, coi như ngươi gián tiếp giữ những thứ này châu báu, cũng không thể triệt tiêu ngươi năm đó có lỗi với Nai Nai cùng ba tội nghiệp. Ngươi bây giờ giả mù sa mưa địa trở lại nói vài lời dễ nói chuyện, trả lại trở về nhiều châu báu, liền vọng tưởng Nai Nai cùng ba tha thứ ngươi sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1145 thiên hạ đệ nhất mềm mại cơm nam. Diệp Tuân Mỹ thở dài. Ta biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề, chưa từng nghĩ niệm từ cùng Minh Thành tha thứ ta. Vậy ngươi mặt dày mày dạn tìm tới cửa làm gì? Cũng chỉ là Hoàn Châu bảo. Diệp Thanh Thanh châm chọc hỏi. Đúng vậy, ta chính là vì còn những thứ này châu báu. Đường Ngọc Phần đã mang thai nghi rồi, ta sợ nàng hội phát hiện. Hay lại là sớm đi trả lại thật là tốt. Diệp Tuân Mỹ mặt đầy thản nhiên. Hắn vốn chính là vì trả châu báu tới. Mấy năm nay hắn coi như trải qua đầy đủ sung túc, coi như không có phân Mỹ cổ phần chia hoa hồng, dựa vào cho tòa báo viết bản thảo, tham gia nữa một ít hoạt động gì, tiền kiếm cũng không ít, đủ hắn tiêu xài. Đương nhiên, hắn trọng yếu nhất thu nhập nguồn hay là hắn những thứ kia. Các bạn gái truyền thông đều nói Diệp Tuân Mỹ bạn gái ham muốn là của hắn tiền, nhưng thực thì không phải vậy. Hắn tìm bạn gái không chỉ có yêu cầu xinh đẹp như hoa, còn cần xuất thủ thổ hào. Nhiều lần đảm nhiệm bạn gái không phải là nhà giàu thiên kim, chính là tinh anh nữ. Không chỉ có không tốn hắn một phân tiền, sẽ còn cho hắn tiền hoa đâu. Hàng năm chỉ nhận được đồng hồ đeo tay hàng hiệu kim cương, tay áo trừ cà vạt trừ những thứ này đồ trang sức, đều đủ nhà người thường chi tiêu đến mấy năm rồi. Đường Ngọc Phần tổng kết không sai, Diệp Tuân Mỹ chính là đệ nhất thiên hạ mềm mại cơm nam. Hơn nữa còn khiến nhiều nữ nhân như vậy cam tâm tình nguyện cho hắn tiền hoa. Không thể không nói cũng là một môn bản lãnh. Lần này sở dĩ muốn đem châu báu trả lại cho cố niệm từ, ngoại trừ đúng rồi kết mấy thập niên tâm nguyện bên ngoài, dĩ nhiên cũng có những thứ khác nguyên nhân trọng yếu. hắn phải ở trong ngắn hạn cùng nhiều lần đảm nhiệm nữ nhân ghét rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng. Chuyện này hắn phải làm hảo rồi. Cố Niệm từ ánh mắt buồn bã, tâm lý đâm một cái. Rất muốn hỏi Diệp Tuân Mỹ. Chẳng lẽ ngoại trừ Hoàn Châu Bảo, liền không có một chút nguyên nhân khác sao? Nhưng nàng không dám hỏi. Diệp Thanh Thanh lại thay nàng hỏi lên. Ngươi thượng môn không phải là vì nhìn bà nội ta? Cố Niệm từ xấu hổ cúi đầu, ngón tay bất an túm, tâm lý nhảy không ngừng, lỗ tai lại dựng thẳng được đầy. Diệp Tuân Mỹ hướng nàng xem mắt, ánh mắt thản nhiên, trước còn có một chút áy náy, nhưng bây giờ lại cái gì cũng không có. Diệp Thanh Thanh nhéo nhéo mi, xem ra nàng hiểu lầm cái gì, chủ yếu là vì trả lại những thứ này châu báu. Thuận tiện cũng nhìn một chút Niệm Từ. Nàng trải qua hảo ta cũng an tâm. Mặc dù nhưng đã không phải là vợ chồng, nhưng có thể làm bạn mà. Ta còn là hy vọng Niệm Từ qua rất tốt. Nếu có thể tìm vị đối với nàng được, còn có thể chiếu cố nàng chứng trạc nam nhân, ta thì càng an tâm. Diệp Tuân Mỹ thao thao bất tuyệt, giọng trước sau như một địa nhiệt cùng đa tình. Thanh âm của hắn cùng dung mạo như thế mê người, một chút cũng không có người lớn tuổi ám ác. Chỉ nghe thanh âm chỉ chừng 30 tuổi. Dĩ nhiên chỉ nhìn dung mạo cũng liền ngoài 40. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng đột nhiên nghĩ cười. Nguyên lai nàng và lão phu nhân đều nghĩ sai. Người ta Diệp lão vương bát căn bản liền không muốn cùng bà nội nàng nối lại tiền duyên. Suy nghĩ một chút cũng phải. Diệp Tuân Mỹ bên người Mỹ nữ còn nhiều mà, lại tuổi trẻ lại mạo Mỹ. Cố Niệm Từ cũng đã là lão thái thái rồi, cùng Diệp Tuân Mỹ chạm cùng một chỗ, người khác chỉ có thể khi nàng là lão nương. Diệp Tuân Mỹ loại này cặn bã nam, làm sao có thể sẽ buông tha một mảnh nụ hoa chớm nở hoa tươi, mà lựa chọn bà nội nàng cái này đó đã khô héo hoa đâu? Ta có thể giúp một tay giới thiệu. Ta biết tốt hơn một chút có tài hoa huyên đệ. Tuổi tác cùng Niệm Từ không sai biệt lắm. Có mấy vị đều thích xem Hồng Lâu cùng Mái Tây. Cùng Niệm Từ nhất định có thể đàm được khép. Hơn nữa còn là giáo sư đại học. Có muốn hay không ta giới thiệu? Diệp Tuân Mỹ càng nói càng hăng hái. Văng nước miếng. Mặt đầy thành khẩn. Hắn trải qua như vậy hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng hy vọng nhiều lần đảm nhiệm bạn gái đều qua rất tốt. Nhất là thay hắn sinh một con trai. Cố Niệm Từ càng hy vọng nàng có hạnh phúc tuổi già. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1146. Ngươi quá cuồng dã rồi. Diệp Thanh Thanh mặt cũng sắp rút ra cứng. Nhất là nhìn thấy Cố Niệm Từ càng ngày càng đen mặt của, càng là hồi hộp. Thật sự muốn uống cạn một chén lớn ăn mừng một phen. Xéo đi, chuyện của ta không cần ngươi bận tâm. Cút! Cố Niệm Từ dẫn đến cầm lên ly trà trên bàn. Tất cả đều tạt vào rồi Diệp Tuân Mỹ trên người. Sắc mặt tái xanh, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tâm lại tựa như châm đâm một dạng máu me đầm đìa. Người đàn ông này lại còn muốn đem nàng giới thiệu cho bằng hữu, hắn an cái gì tâm cố tình đến làm nhục ta sao? Của nàng ly trà là Diệp Thanh Thanh vừa ngâm nước trà. Năm nay mới ra Minh Tiền Long tỉnh, vừa thơm lại thuần. Đã ngâm mở tươi mới lục trà Diệp. Tất cả đều dính ở Diệp Tuân Mỹ đường vân tê si lên. Vạt áo trước ướt một mảng lớn. Vô cùng chật vật. Diệp Thanh Thanh vô cùng tiếc nuối. Lãng phí nàng một bọc hảo đoán. Diệp Tuân Mỹ một cách đều không uống. Toàn bộ khiến Nai Nai cho thua. Xéo đi từ nhà ta cút ra ngoài. Lại cũng chớ xuất hiện ở trước mặt của ta. Cố Niệm Từ phát như điên. Thôi táng Diệp Tuân Mỹ đi ra ngoài. Ai có lời thật tốt thuyết. Phát cái gì tính khí. Niệm Từ ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy. Làm sao tuổi tác một đại. Tính khí cũng lớn. Diệp Tuân Mỹ ứng phó không kịp. Thiếu chút nữa bị đẩy đấu vật. Không khỏi cũng có nhiều oán khí. Thật tốt phát cái gì thần kinh mà mang theo đồ đạc của ngươi. Cút! Cố Niệm Từ càng tức. Nắm lên bó hoa hồng đỏ kia. Nhét vào Diệp Tuân Mỹ trong ngực. Con mắt đều đỏ lên vì tức. Lại đi lấy trên bàn uống trà châu báu hộp. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến bận rộn nắm hộp bỏ vào trong ngực. Đùa. Những thứ này vốn là bà nội nàng. cũng không thể trả lại cho lão Vương bát cút. Cố Niệm Từ lục soát một vòng, cảm thấy không Diệp Tuân Mỹ gì đó rồi, dùng sức đẩy người này, tam hạ lưỡng hạ lại cho đẩy tới cửa. Diệp Tuân Mỹ bên rêu dao bên lui về phía sau, lời nói ra khiến nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Niệm Tử, ngươi khí lực làm sao lớn như vậy, biến hóa của ngươi thật khiến ta giật mình. Quá cuồng dã rồi, trước kia Cố Niệm Tử yểu điệu đến nỗi ngay cả lớn nhất băng ghế đều mang không nổi, làm cho lòng người sinh liên tiếc. Nhưng bây giờ Cố Niệm Tử không chỉ có tính khí lỗ mãng, khí lực càng là lớn đến khiến hắn khiếp sợ. Thật là cùng ở nông thôn nông phủ không khác nhau gì cả. Thật quá ngoài ý muốn, thật giống như có vật gì bể nát, vẫn ẩn núp tại hắn trí nhớ chỗ sâu đồ vật. Diệp Tuân Mỹ nói, lại để cho Cố Niệm Từ tan nát cõi lòng rồi. Đối với Diệp Tuân Mỹ tràn đầy tình yêu, tất cả đều chuyển hóa thành tôi luyện rồi hận mũi tên nhọn. Hận không được nắm tên khốn kiếp này bắn chết. Cút Cố Niệm Từ đất bằng phẳng một tiếng gầm, dùng hết khí lực toàn thân, mang Diệp Tuân Mỹ cho đẩy ra, lại đóng cửa lại, cơ thể phát cáu run rẩy. Niệm Tử, ngươi dù sao cũng phải để cho ta dọn dẹp một chút quần áo đi. Ta như vậy làm sao ra ngoài, ta mặt mũi cũng bị mất. Diệp Tuân Mỹ thanh âm của từ ngoài cửa truyền vào, giọng bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp được lời hại, ôm thật chặt một hộp tử bảo bối. Cũng đều là tiền nhé, không còn xéo đi ta bát tiểu. Cố Niệm Từ tức giận giống to. Ngoài cửa Diệp Tuân Mỹ giật mình, nào dám lưu lại nữa. Hắn thật tin tưởng bây giờ Cố Niệm Từ làm ra bát đi tiểu lỗ mãng chuyện. Bất quá, trước khi đi, Diệp Tuân Mỹ vẫn là không có nhịn được, ngăn cách bằng cánh cửa bản nói câu: ngươi đã không phải là trước kia Niệm Từ rồi. Ngày xưa Niệm Từ là giống như Lâm Muội Muội như vậy tiên khí xuất trần kiều hoa, bây giờ Cố Niệm Từ lại trở thành cuồng dã hương dã thôn phụ, ngay cả bát đi tiểu đều làm được, quá làm cho hắn thất vọng. Thật may hôm nay hết năm nắm châu báu còn, từ nay về sau hắn cũng sẽ không bao giờ nhớ tới Cố Niệm Từ rồi. Ngươi một cái cầu ngày. Cút Cố Niệm Từ giận đến mất đi lý trí, bật thốt lên mắng ra trong thôn nữ nhân thường mắng tục. Nói xong chính nàng đều trừng trực mắt, nhưng trong lòng cũng không so với thống khoái. Thật là thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1147 cuồng dã tào phở cặn bã. Tiểu Lý ở cửa sổ nhìn, nhỏ giọng thuyết đi rồi, còn vừa đi vừa lắc đầu, nắm đại môn khóa lại. Sau khi tên khốn kiếp này trở lại, liền lấy đi tiểu bát hắn. Cố Niệm Từ còn không có hết giận, cái thù này nàng cả đời đều nhớ. Sau khi nàng gặp lại sau Diệp Tuân Mỹ chính là cẩu ổ nha. Tiểu Lý le lưới một cái, còn chưa từng gặp Cố Niệm Từ nổi giận lớn như vậy đâu rồi. Mới vừa rồi đàn ông kia bản lĩnh thật lớn. Nàng chạy chậm đi ra ngoài đóng lại cửa sắt, lúc trở về trong tay nhiều bó hoa, chính là Diệp Tuân Mỹ mang tới. Hắn cũng không có lấy đi, mà là bày ở trên bậc thang. Cố Niệm Từ con mắt đều ra phát hỏa, gầm thét: ném mang trở lại làm gì, hoa không sai mà ném rất đáng tiếc, nếu không sắp xếp phòng ta đi. Tiểu Lý không nỡ bỏ: đẹp mắt như vậy hoa tại sao phải ném, nhân có lỗi, hoa cũng không lỗi. Diệp Thanh Thanh đi lấy tới hoa, cố ý thuyết: đẹp mắt như vậy hoa ném làm gì, liền sắp xếp ở phòng khách, ta tới xen vào đặt ở xuống lầu là có thể nhìn thấy tủ quầy lên, khiến Cố Niệm Từ muốn không thấy đều khó khăn. Đỡ cho nàng cái này hồ đồ bà nội khỏe rồi quên vết xẻo đau. Hôm nay sinh Diệp Tuân Mỹ khí, ngày mai lại bắt đầu tương tư rồi. Sau khi nàng được thỉnh thoảng ở Nai Nai trước mặt tình cảnh lại xuất hiện, để cho nàng biết rõ, ở Diệp Tuân Mỹ tâm lý, nàng đã là một cuồng dã tào phở cặn bã. Thanh Thanh, ngươi cố tình cùng ta đối nghịch đúng không? Cố Niệm Từ mặt đen thành đáy nồi. Diệp Thanh Thanh cũng không sợ nàng, cùng ngài đối nghịch là ái Tuân Mỹ. Ta cũng không thuyết ngài cuồng dã, cũng không nói ngài thô lỗ, hoa cũng không nói. Ngài có hỏa tìm Diệp Tuân Mỹ xuất ra đi thôi. Đúng vậy, hoa cùng ngươi cũng không thù, Thanh Thanh ngươi xen vào ta kia bình thủy tinh trong. Diệp Tuân Mỹ thêu hoa nhãn quang cũng thực không tồi. Mỗi đóa cũng đẹp. Tiểu Lý lại thả chốc lát áp bi zin. Hoa có thể sống một tháng đây, lão phu nhân cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Vẻ mặt tươi cười. Hôm nay thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, nàng nước miếng thuyết phạm hết lời ngon ngọt. Cũng không sánh nổi Diệp Tuân Mỹ một cái thí. Thật may lão già chết tiệt này có mới nới cũ. Coi thường hoa tàn bại liễu cố niệm từ rồi. Ông trời mở mắt a, bất quá lão phu nhân hướng trên bàn uống trà đồ trang sức hộp mắt liếc. Lão già chết tiệt này coi như có chút lương tâm. Năm đó trộm đi tài vật bên trong. Đáng giá nhất chính là chỗ này hộp châu báu. Có tiền cũng mua không được thứ tốt. Diệp Tuân Mỹ có thể một cách không thiếu địa trả lại. Coi như hắn tâm còn không có hắc về đến nhà các ngươi đều khi dễ ta cố niệm từ dẫn đến rơi lệ. Tâm lý khổ tựa như thuốc đắng. Cảm giác giống như là bị thế giới từ bỏ. Không một người hiểu nàng nhìn vui vẻ hòa thuận Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân. Còn có Tiểu Lý. Cố niệm từ chỉ cảm thấy nhức mắt. Không nghĩ nhìn tiếp nữa. Đứng dậy xông về thang lầu. Nhắm mắt làm ngơ. Nai nai, những thứ này châu báu Diệp Thanh Thanh gọi lại nàng, chỉ trên bàn uống trà đồ trang sức hộp. Ném cố niệm từ nhìn cũng không nhìn. Hôi vương bát cầm lấy gì đó nàng mới không cần. Toàn bộ ném thanh tịnh vậy ngài ném cho ta đi. Ta không ngại Diệp Thanh Thanh bận rộn ôm chặt vào hộp. Nàng cái này phá của Nai Nai thật đúng là hào. Giá trị liên thành bảo bối thuyết ném liền ném. Quả thật không nội trợ không biết củi gạo dầu muối quý. Cố niệm từ hừ lạnh một tiếng, đông đông đông địa xông tới. Lão phu nhân xem thường, không việc gì, nàng tự mình sinh mấy ngày khó chịu là tốt, không cần biết nàng, chúng ta xem. Hôm nay tâm tình tốt, lão phu nhân cũng tới nhã hứng. Đi theo Diệp Thanh Thanh đồng thời xem. Hoa này cũng thực không tồi. Cũng không biết là nhà nào tiệm bán hoa mua. Mới vừa rồi nên hỏi một chút Diệp Tuân Mỹ. Sau khi mỗi tháng đều có thể lên cửa tiệm kia đặt hoa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1148 có thể phát triển tình yêu xế bóng giấy bọc trên có tên tiệm. Là có một nhà tiệm bán hoa. Ta biết ngay tại giao lộ quẹo qua đi hơn 10 mét. Ta hàng ngày mua thức ăn đều phải qua. Tiểu Lý vô cùng cơ trí ở giấy bọc lên tìm được tên tiệm. Vậy ngươi lần tới liền đi ghi nhà tiệm đặt hoa. Bách hợp hoa hồng đỏ hoa cầm trứng đều được. Chúng ta cũng quá làm rồi nhiều. Sắp xếp nhiều hoa vui mừng lão phu nhân tâm tình vui thích. Nhàn hạ thoải mái cũng có. Càng xem càng cảm thấy nhà trưng bày quá giản dị. Không có chút nào phù hợp nàng thưởng thức. Đồ cổ gì không thể sắp xếp. Hoa tươi cũng có thể mà đại nai nai. Những thứ này đồ trang sức ai làm Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão phu nhân khinh phiêu phiêu liếc nhìn. Nhàn nhạt nói nai nai ngươi không nói ném cho ngươi mà. Ngươi lấy về thu. Sau này khi đồ cưới. Những thứ này châu báu mặc dù đắt tiền. Nhưng lão phu nhân đã gặp bảo bối không đếm xuể. Mí mắt dĩ nhiên sẽ không như thế cạn. Cũng không đặt ở trở lên. Hơn nữa chính nàng cũng không thiếu cất giữ. Mặc dù rối loạn lúc thất lạc không ít. Nhưng phía sau đoạt về đi một tí. Hoàn toàn không kém những thứ này. Được, ta trở về thả trong hòm sắt đầu. Diệp Thanh Thanh cũng không khách khí. Thoải mái nhận. Thả phá của Nai Nai nơi ấy quả thực không yên tâm. Nói không chừng ngày nào cố niệm từ có thể thật ném đâu rồi. Hay lại là thả nàng nơi này bảo hiểm. Ngược lại sau khi cố niệm từ nàng nhất định sẽ phụ trách dưỡng lão hơn nữa đại Nai Nai. Đề nghị của Diệp Tuân Mỹ thật ra thì rất không sai. Bà nội ta có thể tái phát triển khai nhất đoạn tình yêu xế bóng mà. Đỡ cho nàng suốt ngày suy nghĩ vơ vẫn. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi không phản đối Nai Nai ngươi tìm bạn già mà tại sao phải phản đối. Chỉ cần nam nhân đối với bà nội khỏe. Biết lý lẽ. Có phần đang lúc thu nhập. Dĩ nhiên Nai Nai chính nàng khẳng định được tình nguyện. Ta hoàn toàn tán thành. Diệp Thanh Thanh giơ hai tay hai chân tán thành cố niệm từ phát triển tình yêu xế bóng. Nàng cũng không phải là cổ hủ lão cổ hủ. Nàng lại nhìn mắt lão phu nhân, danh mãnh đạo đại nai nai. Thật ra thì ngài cũng có thể lại tìm một cái. Nếu không ngươi và ta nai nai đồng thời tìm đi đánh ngươi cái xú nha đầu. Lão phu nhân ở Diệp Thanh Thanh trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hạ. Mình cũng bị chọc cười. Cười một lúc lâu mới lên tiếng. Cho nai nai ngươi tìm đi. Ta cũng không cần. Đời này ta đều là tang gia người tang giác dân mời nàng yêu nàng. Ở toàn bộ tộc nhân đều phản đối nàng xuất đầu lộ diện lúc. Chỉ có tang giác dân đứng ra. Ủng hộ nàng tạo dựng ít dân đường. Hơn nữa cũng không giống nam nhân khác như vậy tam thê tứ thiếp. Coi như nàng bà mạnh mẽ đem nàng trong phòng nhét nhân. Cũng toàn bộ khiến tang giác dân cho lui về rồi. Nàng thỉnh tâm lan từ trước đến giờ là người khác kính một thước. Nàng liền còn một trượng. Tang giác dân đợi nàng thật lòng. Nàng tự nhiên hội nắm cả đời còn. Hơn nữa, nàng cũng tìm không được nữa tựa như tang giác dân như vậy. Biết nàng biết nam nhân của nàng rồi. Diệp Thanh Thanh cảm giác lão phu nhân có chút thương cảm. Suy đoán nàng nhất định là nghĩ tới bệnh qua đời đàn ông. Theo Diệp Minh Thành thuyết, lão phu nhân cùng đàn ông tang giác dân vô cùng ăn ái. Vào niên đại đó đại gia tộc, một chồng một vợ nhưng là rất khó được. Chỉ tiếc người tốt không hào báo. Tang giác dân tráng niên mất sớm. Nhưng với hắn mà nói cũng là một loại may mắn đi. Ít nhất tránh khỏi những năm kia rối loạn. Lấy tang giác dân thể nhược nhiều bệnh. Chỉ sợ rất khó chống nổi đi. Diệp Tuân Mỹ đỡ lấy một thân y phục ướt nhẹp trở lại quán rượu. Đường Ngọc Phần đã sớm cung kính chờ đợi hắn đã lâu. Thấy hắn một thân chật vật, không khỏi châm chọc. Tình nhân cố bát Diệp Tuân Mỹ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cố tự trở về phòng. Hắn và Đường Ngọc Phần cũng không phải là cùng căn phòng. Nửa giờ sau đến phòng ta có chuyện trọng yếu. Đường Ngọc Phần lạnh lùng nói. Không rảnh. Diệp Tuân Mỹ cũng không quay đầu lại. Nhưng là ly hôn cũng không chống không. Đường Ngọc Phần cười lạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 39 chương 1149. Mỗi người mỗi sở thích. Nửa giờ sau, thu thập chỉnh tề, Diệp Tuân Mỹ đi tới Đường Ngọc Phần căn phòng của. Không cần Đường Ngọc Phần gọi, Cố Tử ngồi ở trên ghế salon, có chút dựa vào, nhìn vô cùng dễ dàng. Ngươi nghĩ rõ. Diệp Tuân Mỹ hết sức kinh ngạc. Thật ra thì ngay từ lúc 20 năm trước, hắn liền cùng Đường Ngọc Phần đưa ra ly hôn. Nhưng Đường Ngọc Phần cũng không đồng ý, còn nắm công ty cổ quyền đe dọa. Khi đó Diệp Tuân Mỹ trên tay không có bao nhiêu tiền. Toàn bộ chỉ công ty về điểm kia chia hoa hồng sóng. Không thể không thỏa hiệp. Bất quá cưới mặc dù không rời. Nhưng hắn cùng Đường Ngọc Phần đã mạo hợp thần ly. Thậm chí đều không ngủ ở trên một cái giường. Ở riêng 20 năm rồi. Thật ra thì coi như Đường Ngọc Phần không đồng ý ly hôn, Diệp Tuân Mỹ cũng dự định giải trừ đoạn này sai lầm hôn nhân rồi. Hắn và Đường Ngọc Phần ở riêng 20 năm, đã sớm sự thật ly hôn. Chỉ cần hắn hướng tòa án cung cấp tương quan chứng cứ là được. Về phần phân Mỹ công ty về điểm kia cổ quyền mà, bây giờ Diệp Tuân Mỹ thật đúng là coi thường. Hắn ngay cả Cố Niệm Từ kia hộp giá trị liên thành châu báu cũng còn rồi. Một cái sắp phá sản cổ phần của công ty, hắn há lại sẽ lại tham luyến. Diệp Tuân Mỹ kế hoạch là nắm họ Phong Lưu của hắn trái giải quyết. Cuối cùng sẽ giải quyết Đường Ngọc Phần. Nếu Đường Ngọc Phần chính mình đề nghị, Diệp Tuân Mỹ dĩ nhiên sẽ không phản đối. Đường Ngọc Phần cười lạnh, trên mặt cố ý lộ ra một ít thương cảm. Ai oán đạo? Ngươi đều đã đối với ta vô tình vô nghĩa rồi. Ta còn chiếm cứ Diệp phu nhân danh tiếng để làm gì? Diệp Tuân Mỹ cảnh giác nhìn nàng. Ngươi chớ có đóng kịch trước mặt ta. Vô tình vô nghĩa là ngươi mới đúng. Ngươi thích vẫn luôn là tang giác dân. Ta chỉ là ngươi lợi dụng quân cờ mà thôi. Chính là ở 20 năm trước, hắn trong lúc vô tình biết được Đường Ngọc Phần trong lòng bí mật. Biết rõ nữ nhân này lại vẫn luôn không có yêu mến qua hắn. Tâm lý ẩn tàng một người đàn ông khác. Cái này làm cho Diệp Tuân Mỹ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cũng cho nên, Diệp Tuân Mỹ mới có thể nói lên ly hôn. hắn mới không cần cùng một cách không yêu nữ nhân của mình đồng thời sinh hoạt. Hơn nữa Đường Ngọc phần âm hiểm ác độc, giống như rắn độc. Diệp Tuân Mỹ chỉ muốn cách thật xa. Nếu không ngày nào cắn hắn một cái, chết thế nào cũng không biết. Đường Ngọc phần cười một cách tự giễu. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Ta và ngươi làm mấy thập niên vợ chồng. Làm sao có thể không có một chút cảm tình. Ta mấy năm nay một mực khắc giữ bổn phận. Ngươi lại ở bên ngoài phong lưu tiêu sái. Rốt cuộc là người nào thật xin lỗi người nào. Diệp Tuân Mỹ không cho là đúng cười. Ngươi cũng biết tính của ta. Cuộc đời này duy yêu mỹ nhân. Một ngày không có mỹ nhân làm bạn sẽ gặp trà phản bất tư. Ta cho là vài chục năm ngươi đã thành thói quen. Không nghĩ tới ngươi chính là không nhìn thấu. Hắn không có chút nào cảm giác mình yêu thích có cái gì không được. Hắn yêu mỹ nhân. Đường Ngọc phần ái tiền. Mỗi người mỗi sở thích mà một hơi thở ngăn ở ngực. Đường Ngọc phần mặc dù đã nhìn thấu người đàn ông này. Nhưng vẫn là bị hắn vô sỉ tức đến thổ huyết. Tìm tình nhân tìm được như vậy quang minh chính đại. Thật là vô sỉ hết sức. Thật may nàng nhanh giải thoát. Đường Ngọc phần không nghĩ nói nhảm nữa. Để tránh tức chết chính mình. Nhưng trước lúc này. Nàng được biết rõ một món khốn hoặc mấy thập niên sự. Năm đó ngươi tử cố niệm từ nơi ấy bắt được châu báu. Cũng không có toàn bộ cho ta đi thân là cố niệm từ thiếp thân nha hoàn. Đường Ngọc phần dĩ nhiên rất rõ cố niệm từ có bao nhiêu đồ trang sức. Mặc dù mỗi cái đều có giá trị không nhỏ. Nhưng đáng giá nhất nhưng là gỗ tử đàn kia một hộp. Bên trong tùy tiện nắm một món đi ra. Đều đủ nhà người thường sống hết đời rồi. Nhưng khi năm Diệp Tuân Mỹ chỉ cho nàng Tam Thiên Đại Dương cùng một hộp phổ thông châu báu. Mặc dù cũng rất đáng giá tiền. Nhưng so với cái đó gỗ tử đàn. Kém hơn quá nhiều rồi.